Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya của Ngà Tũng và Pay truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Anh cảm ơn Quốc Trần, lâu lâu mới thấy Quốc Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, như được quý vị và các bạn rất là ủng hộ và mong đợi thì ngày hôm nay A Tũn có được cái vinh hạnh được gửi tới quý anh chị em bộ truyện Cậu Tẩy, là một trong những bộ truyện được rất nhiều anh chị em yêu thích của tác giả Hà Cơ. Và lần này thì Cậu Tẩy của chúng ta sẽ đi Nam Định. Và liệu rằng thì cái chuyến đi Nam Định này nó sẽ xảy ra những cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Phần này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Tác giả cũng rất là ưu ái, tác giả biết là bạn ấy ra chuyện hơi chậm một tí, thế nhưng mà thôi thì công việc ai cũng vậy. Thế nhưng được cái là bạn ấy lại bù cho anh chị em là bạn ấy viết cố 3 tập, mà 3 tập là 3 tập được đầy luôn. Nên là mong anh chị em cũng thông cảm nhá. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mỗi một bạn hãy cho Tũng một cái nút like, một cái nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Đừng quên mua chè ủng hộ A Tũng. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trên tay tôi đang cầm bịch chè móc câu dành cho bình dân nhất 2,5 lít ký. Vị đậm, hương thơm. Nước thì vì là vị nó đậm cho nên nước màu nó hơi đậm một tí, nhưng mà vì là bình dân, anh chị em mình uống nó ngon là được. Ok, 2,5 lít ký. Loại móc câu 4,5 lít thì chúng ta có thể pha mời khách được rồi. Được cái này nó uống được 4-5 nước liền, nó vẫn rất là ok, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có kẹo lạc và kẹo dồi, bột trà xanh, tranh thủ Cậu Tẩy quảng cáo cái kẹo lạc và kẹo dồi bột trà xanh giảm ngọt 30%, dễ ăn cho tất cả các quý anh chị em. Và cuối cùng là sản phẩm chẩm đề tiện quảng cáo, bột chẩm chéo. Bột chẩm chéo Tây Bắc do thằng Duẩn nó chọn, rất là thơm, chấm cả thế giới. Và rất nhiều anh chị em cũng đã sử dụng rồi, đúng không ạ? Chấm cả thế giới. Các bạn có thể là vào ngay link đang ở ghi bình luận kia để mua, hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn mua sản phẩm ưng ý. Ok, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Cậu Tẩy Nam Định. Đừng có dỡ nhà tôi. Đừng có dỡ nhà tôi. Đừng mà. Đừng có dỡ nhà tôi. Đừng có dỡ nhà tôi. Bà lụa. Thằng sợi. Bà lụa. Ôi giời ơi, sao lại để người ta vào dỡ nhà thế này? Sao lại để người ta dỡ nhà mình thế này? Chúng mày đâu hết rồi. Bà lụa ơi. Bà lụa. Tiếng của ông Phong rên ư ử lên hồi trong đêm, làm cho bà lụa đang nằm ở bên cạnh cũng giật mình chồm dậy, hốt hoảng lay lay chồng. Ông ơi, ông ơi, thôi chết, ông mộng mị cái gì thế này? Ông Phong ơi, ông Phong. Bị lay người dữ dội, ông Phong bấy giờ mới mở choàng mắt. Hai tay của ông quờ quạng, ông chồm dậy, ông thở hồng hộc cứ như là người bị lên cơn suyễn lâu năm. Ngó đông ngó tây, đoạn quay sang nhìn bà lụa, chỉ thấy bà lụa đầu tóc rối mù, nét mặt vẫn còn đang ngái ngủ ngồi bên. Ông bấy giờ mới định thần lại, ông thều thào: "Ôi, tôi mơ hại quá. Bà ơi, tôi thấy người ta vào, người ta dỡ nhà mình, người ta tháo tung cả nhà cả cửa ra bà. Thế mà tôi gọi khán cả cổ, tôi chả thấy mẹ con bà đâu." Bà lụa ngồi bên nghe xong bèn đưa tay che mồm, ngáp dài, đoạn vật ra giường nằm ngủ tiếp, chỉ bỏ lại một tiếng lầu bầu: "Cái ông này dở người mẹ rồi, mơ mới chả mộng, quái băm. Tôi cứ tưởng là ông bị làm sao. thôi, ngủ đi, sáng đến nơi rồi. Ông Phong ngồi thở hổn hển một lúc, cố lấy lại bình tĩnh, ông mới nhoài người tụt xuống giường, đi nhanh ra phòng khách. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ gắn ở trên vách tường hắt xuống, ông thò tay ôm cái điếu châm thuốc, bật lửa rít một hơi long sòng sọc. Làn khói thuốc lào mù mịt từ trong miệng của ông nhả ra, bay loãng ra trong đêm. Bây giờ ông mới ngả người ra ghế, lim dim tận hưởng cái cảm giác đầu óc quay cuồng. Cả người thì lâng lâng, mà ngực thì cứ như là bị ai bóp. Ông cố thốt ra vài câu vặn vẹo. Ôi rồi, say mẹ nó rồi. Say quá, say mẹ nó rồi. Chờ một lúc khi cơn say nó dịu xuống, ông mới ngồi dậy, với tay rót cốc nước, ngửa cổ, tu sạch. Bây giờ trong đầu của ông mới bình tĩnh, ngẫm lại cái giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, ông mơ thấy nhiều người ăn mặc kỳ lạ, như là cái đận đói khổ đang lao vào dỡ nhà mình. Gạch ngói thì ném ra ngổn ngang ở trên sân. Ông cố để nhìn thật kỹ xem mặt mũi những cái đứa nó phá nhà ông là cái đứa mả mẹ nào, để ông còn báo công an, ông bỏ tù cả lút nhà chúng nó. Thế nhưng không tài nào nhìn rõ mặt ngang mũi dọc chúng nó ra làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi, ông tặc lưỡi. Mẹ bố tiên sư nữa chứ, mơ mày chả mộng, chết thật đi. Mất cả giấc ăn giấc ngủ của bố mày. Ông lững thững đi vào buồng, ngả lưng, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ tiếp. Ấy thế nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là ông lại nghe bên tai, cứ như là có tiếng cười khúc kha khúc khích của cái con đàn bà mất nết nào, nó văng vẳng đâu đây. Ông Phong lại giật mình nhổm dậy, nháo nhác nhìn quanh, chỉ thấy bà Lụa đang nằm ở bên, vẫn ngáy đều đều. Ông định bụng gọi bà dậy để xem có nghe thấy giống mình không. Thế nhưng ngẫm vợ đang ngủ say như chết thì nghe được cái đếch gì. Ngoài phòng khách, tiếng chuông đồng hồ quả lắc kêu khẽ hai tiếng, báo hiệu giờ đã là 2 giờ đêm rồi đấy. Đúng lúc ấy ở ngoài cổng, tiếng xe máy ầm ầm chạy đến đầu ngõ rồi tắt lịm, báo hiệu là có người. Sau đó là tiếng lạch cạch vang lên. Nhoài người ghé mắt nhòm qua khe cửa sổ, ông nhận ra cái bóng người cao gầy đang dong xe vào sân. Ấy là thằng Ôn con nhà mình. Ông trợn mắt lầu bầu. Mẹ tiên sư quản mới chả cay. Cái giờ nào rồi mà đi chơi mới dắt xác về đây. Đổ đốn ra đấy rồi ông bảo. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời đỏ lờ lờ còn lấp ló sau vườn cây ăn quả trong nhà. Bà Lụa đã dậy sớm đi chợ từ bao giờ. Chả là bà có cái sạp hàng bán cá khô ở ngoài chợ, thu nhập cũng ổn, coi như là đủ chi tiêu cỗ bàn cho gia đình. Ông đang ngồi ở bên hiên tái mái tay chân, dùng cái lông gà để thông cái nõ điếu. Từ dãy nhà ngang dưới sân, bà Sim đi lên tay cầm cái lược vừa chải tóc, vừa đi đến ngồi dưới bậc tam cấp, thoăn thoắt nhìn. Thế hôm qua thằng Lợi nó đi đến đêm mới về sao? Tao nghe tiếng xe máy đến cổng rồi nó tắt. Tao nghe tiếng mở cổng lạch cạch. Tao đoán ngay là thằng Lợi nó đú đẩn về đấy. Chết thôi, thâu đêm suốt sáng thế này rồi không khéo. Ông Phong đang thông điếu nghe vậy thì mừng lắm. Ông dừng tay, thở dài, quay sang nhìn bà cô ế chồng đang ngồi chải đầu than vãn. Thế đến bây giờ mới có người hỏi. Đéo mẹ con mẹ nó sáng nay đầm bảnh mắt ra đã đi, còn không thèm quan tâm đến con cái gì. Bảo nhiều lần rồi mà nó có bỏ vào tai đâu. Chả biết chúng nó chơi bài kiểu gì mà hôm nào cũng đi đến đêm. Vợ con nó thì không thấy, cô xem đi, thằng cháu quý tử nhà cô đấy. Bà Sim tay thoăn thoắt loang loáng chải tóc như nhớ ra điều gì, ngưng lại quay sang nhìn ông Phong đang mân mê cái điếu. Này, chú chả biết mà làm sao mấy hôm nay. Tao cứ mơ thấy thầy Bu về đấy. Đây này, mới đêm qua, lúc mà thằng Lợi nó vừa về, tao làm kiểu gì mà tao mơ thấy thầy Bu về đến cổng đấy. Ăn mặc y như hồi còn sống đấy. Ôi trời ơi, mặt của hai cụ buồn lắm. Rồi từ sau nhà, có cái đứa đàn bà nào non chả rõ mặt, nó lại vác đòn gánh ra nó đánh đuổi thầy Bu đấy. Ai, tao chỉ thấy tiếng Bu nói vọng bảo, Sim ơi, bảo thằng Phong nó chú ý nhà cửa, chứ sắp không là có biến đấy. Nói đến đây, bà Sim đảo mắt nhìn em trai, dò xét phản ứng. Ông Phong nghe xong thì cười xòa. Ôi giời ơi, tưởng bà cô mơ thấy cái gì, xuất gia lấy chồng, chứ mơ thấy thầy Bu thì thỉnh thoảng. Tôi chả mơ thấy suốt. Nhà mình đất cát năm nào chả tạ chả cung chả kiêng đàng hoàng, có cái việc gì được đâu mà. Bà Sim nghe xong mặt thoáng tái nhợt. Bà lo là lo cho gia đình thằng em trai, đang cố ý chọc vào cái nỗi đau của mình. Năm nay đéo mẹ ngót nghét 70 rồi, còn chồng mấy con cái đếch gì nữa. Thế mà nó còn đâm, nó còn chọc. Bà hậm chân. Tao thì tao nói lại như thế, chắc là cũng chả có cái chuyện gì đâu. Mà này, nay mày không đi làm mà bà còn ngồi đấy. Ông Phong không ngẩng đầu, đáp một câu cho có, đoạn tay châm châm cái lõ bằng nhôm vào cái cán điếu, lâng lên ngang tầm mắt, rồi sau đó đưa mỏ lên rít thử vài tiếng, nghe kêu nó sòng sọc. Ông hài lòng gật đầu. Không đi làm thì còn nhà có mà chết đói à. Nay đổ mái nhà Phúc Lập ở ngoài sông Đình đấy. Gơm, đèo mẹ cánh thợ búa, phải ra để mà đốc thúc chúng nó. Trừ hôm nọ đổ cái kẹo bếp nhà thằng Đức xa trễ ở làng dưới, buộc không cẩn thận nó sập gãy bô cả chân ra chỗ đi. Xong ông quẳng cái điếu sang một bên, đứng lên lững thững đi vào nhà say thay quần áo. Bà Sim thì cắp thúng đi ra cổng. Từ ngày bà quyết định không lấy chồng, ở vậy cho đến nay nghề ngỗng cũng chẳng có. Bà chỉ loanh quanh ở nhà xem hàng xóm, ai gọi gì, thuê gì thì làm nấy. Thế mà nhiều lúc bà còn làm trả hết việc. Thu nhập coi như là cũng kha khá, đủ để hai tay bưng miệng nuôi cái tấm thân càng ngày càng phì nhiêu. Bóng dáng của bà cô ế chồng đi khuất sau ngã rẽ thì tiếng Phong quát tháo ầm ầm chửi thằng Lợi ở trong nhà cũng vang lên. Dậy mẹ mày đi, đêm hôm nị đi cho lắm vào, dạy cho gà cho qué ăn đi, rồi quét quái nhà cửa đi cho tao. Tiệt sư mày, nuôi bao cô mày đấy, bằng tuổi mày con gà cái nhà người ta thì vợ con đề hoài rồi đấy, mày thì đéo khá được lên đầu quần ạ. Thằng Lợi bị bố nó chửi giật bắn mình, tung cái vỏ chăn lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra. Thấy ông Phong lúc này tay chống nạnh, mặt hầm hầm, nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa. Nó ú ớ. Bố, qua con vui bạn bè quá. Thôi, bố đi làm đi, để con cho gà ăn. Bố cứ để con làm mọi thứ cho. Bố. Ông Phong hừ một tiếng, rồi lững thững rong xe ra cổng, nổ máy lao đi. Tiếng xe máy của bố đi xa dần, thằng Lợi bây giờ mới ngồi phịch xuống bậc hè thử cả người. Trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả, buồn đến thối ruột thối gan. Mà nó cũng chả biết là nó buồn cái đếch gì. Nó chép miệng. Đúng là đời. Mẹ kiếp. Nhìn vào con xe biển 18C đang dựng ở góc, nó thở dài. Mẹ kiếp. Đời là đúng. Bỗng đàn gà sau vườn kêu lên quang quát, vỗ cánh phành phạch, chạy rầm rầm trôi rúc lung tung vào cái tấm lưới ở góc, như là sợ hãi cái sự gì đấy. Thằng Lợi lao ra trố mắt nhìn đàn gà đến cả chục con. Uầy, lũ gà chúng mày bị điên với nhau à? Chỉ thấy một con gà đang chạy tự nhiên ngã lăn ra dãy phành phạch, tựa như là bị ai ném đá. Cổ nó ngoẹo sang một bên, mắt nó trợn trừng. Thằng Lợi vội vàng co chân bật luôn qua tấm lưới ngang bụng. chạy sổ đến xách con gà ngơ ngơ ngác ngác. Thấy con gà vô duyên vô cớ bỗng nhiên hộc máu mồm chết rũ như là cái lạt. Thằng Lợi lầu bầu. Ôi thôi chết. Ôi dồi. Ôi. Mẹ nhà các quan này. Bố mày làm gì mày đâu mà mày đã chết. Bỏ mẹ rồi. Kiểu này trưa nay ông già ông về thì ăn nói làm nào. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Vừa lúc ấy ở ngoài đường có tiếng loa giao. Ông ổng. Ai Lục Bình nè? Lục Bình tranh treo tường câu đối bát hương đề. Sao mắc màn dây treo lan can đề. Ai Lục Bình đề. Lục Bình tranh treo tường câu đối bát hương đề. Tiếng dao mỗi lúc một gần, cho đến ngõ nhà thì dừng lại. Mặc cho cái loa treo ở trên xe đang gào rú gọi mời. Ấy thế mà người bán hàng quyết không đi, cứ thế mà đứng đó mắt nhìn đăm đăm vào trong sân nhà ông Phong. Hai hàng lông mày thì xoắn tít lại với nhau. Thấy sự lạ, thằng Lợi cảnh giác xách theo con gà nhảy bổ ra sân. Đéo mẹ chỉ sợ bọn này là cái bọn bán hàng rong trá hình, chờ nhà nào sơ hở là chúng nó trèo luôn tường vào, nó khoáng sạch cả đi. Thấy ngoài cổng có vị khách lạ, bây giờ thằng Lợi mới hỏi. Ông ơi, nhà cháu không có tiền mua Lục Bình đâu, mà tranh ảnh thì treo kín cả nhà rồi. Người bán hàng là một người đàn ông độ ngoài 50, nước da ngăm đen do suốt ngày phơi nắng xả xã. Vừa nhìn thấy thằng Lợi thì gã thò tay tắt máy, đồng thời cái loa cũng tịt kêu, đá chân chống xe. Gã mới bước xuống lững thững đi vào sân, tháo cái khẩu trang ngó nghiêng một hồi quanh khu đất, sau đó mới thấp giọng. Ui, mày cho bác hỏi, bố mẹ mày có nhà không? Chứ bác thấy nhà mày sắp sửa có hạn rồi đấy. Thằng Lợi tay vẫn xách con gà còng queo, nghe xong mấy câu vô thưởng vô phạt của cái lão già người lạ đứng trước mặt mình thốt ra. Nó giật mình cảnh giác, bước lui ra đằng sau, mắt nó trợn lên. Ồ hay, hạn hùng cái gì? Ông đi ra khỏi nhà tôi ngay đi. Nhà tôi không có tiền đâu. À mà đúng rồi, ông định thôi miên tôi phải không? Ông định thôi miên tôi để chiếm đoạt tài sản đấy phải không? Hả? Thôi. Ông xéo ngay không tôi hô lên hàng xóm. Nó gô cổ ông vào bây giờ. Rồi ông đừng có trách đấy. Tay bán Lục Bình nghe xong lời thằng Lợi nói thì lập tức khuôn mặt thoáng thay đổi. Gã chối đầu, cười cười. Thôi cái gì mà thôi, vớ vẩn. Tao là người làng bên đây. Đeo mẹ, cái xóm nhà mày ngày nào tao chả đi mấy vòng. Tao giao bán đủ thứ, chứ đích gì mỗi cái Lục Bình đâu mà. Ai... Bố mẹ mày có nhà không? Gọi ra đây tao bảo chuyện này này. Thằng Lợi nghe xong thì mặt nghệt ra, ngơ ngác, cứ nhìn con gà đang xách trên tay, rồi lại ngó người xa lạ trước mặt. Đôi mắt của nó híp lại, đầy vẻ ngờ vực. Thế hạn gì? Ông nói tôi nghe cũng được xem nào. Có gì tôi về, tôi khắc bảo bố mẹ tôi. Ông nói đi xem nào. Gã bán Lục Bình cười hì hì, đảo mắt dòm xung quanh khu đất một lượt, rồi sau đó chép chép miệng. Cái này không phải là chuyện đùa đâu. Mày đừng có mà coi thường. Mày đứng im đấy, tao bảo cho mà nghe. Đoạn gã dừng lại, nhìn thằng Lợi chăm chăm, ánh mắt như đầy dò xét. Thằng Lợi vảnh tai nghe ngóng, sau một lúc nó mới bảo. Nhà mày đang vướng vào cái chuyện phần âm đấy. Tao là tao thấy quanh đây có mấy cái ác vong, nó đang lang thang ở ngoài kia kìa. Lâu lâu nó dòm vào nhà mày, cứ như là đang chờ thời cơ để nó vào, nó xông vào nhà mày. Không khéo nó hại cả nhà mày đấy. Thằng Lợi lặng người, không nói được câu gì. Nó trợn mắt há mồm, cảnh giác ngó nghiêng. Da gà da vịt đã nổi lên thành từng cục. Tay bán Lục Bình lại tiếp. Tao nói thật đấy, mày không tin à? Hả? Cứ để thời gian nữa thì biết. Thôi, không gặp bố mẹ mày, tao nói cho mày cũng được. Mày về mày bảo bố mẹ mày liệu liệu mà tìm cách giải quyết nó đi. Thế nhá, tao đi đây. Nhìn bóng lưng người đàn ông xa lạ leo lên xe nổ máy lao đi, tiếng loa lại ông ổng gào rú xa dần. Đôi chân của thằng Lợi tự nhiên run lên bần bật. Từ hồi còn nhỏ nó vẫn thường nghe các cụ đồn, mấy ông thầy Pháp, mấy ông thầy địa lý cao tay thường sống ẩn giật. Kẻ thì đi buôn bán thuốc cao dạo, kẻ thì đi đánh bắt cá tôm. Chủ yếu là hành nghề đi khắp những thôn cùng ngõ hẻm, quan sát thế cục đất đai vận hạn cho những nhà hữu duyên. Chả lẽ cái lão già vừa rồi lại là một ông thầy như vậy? Cả ngày hôm ấy nó giấu nhẹm cái chuyện người lạ mặt cảnh báo vận hạn, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ miên man cho đến tận tối. Bà Lụa đứng choa choa quát: "Ôi cái thằng kia, thế ngày hôm nay mày cứ đỡ đẫn ra làm sao thế? Mày ngủ ở ngoài bờ giếng nè à? Có mấy cái bát mà cứ mân mê mãi chả xong. Lợi ơi, Lợi ơi." Ở trong nhà vang lên tiếng rít thuốc lào long sòng sọc, rồi sau đó là tiếng ông Phong nhấp một hộp nước trà. Ông khả lên một tiếng đoạn bảo: "Kệ mẹ nhà nó, cái bà này hay nhỉ, rửa kỹ thì bát nó mới sạch, gơm chửa." Từ dưới nhà ngang, bà cô Sim lững thững đi lên, làm cho vợ chồng nhà Phong Lụa ngơ ngác nhìn bà chị gái. Ông Phong nhổ cái tăm đang ngậm ở trên mõm ra đất: "Sao thế bà cô, sao mặt lại trắng bệch ra thế kia, thế lại trúng gió đây ư?" Bà cô Sim tay run bần bật, dường như vừa trải qua một cơn ác mộng, đôi môi tím bầm cả vào: Có. Bà Lụa nhoài người đứng lên, tiến đến túm tay của bà Sim, toan kéo xuống ghế ngồi. Vừa chạm tay vào người bà Sim thì bà Lụa giật bắn mình hốt hoảng, lui ra đằng sau vài bước. "Ôi trời ơi, bà Sim, sao người lại lạnh thế này? Gớm chửa, cứ như đi ngoài trời rét về." Tiếng kêu của bà Lụa làm cho ông Phong ngồi bên cũng giật bắn mình mắng vợ: "Ôi cái bà này, làm sao mà hét lên thế? Làng xóm rồi người ta lại tưởng là nhà này đánh nhau chứ lại vớ va vớ vẩn nhỉ." Thằng Lợi vừa rửa bát xong hớt hải chạy vào, mặt cũng tái xanh chỉ ra sau vườn ú ớ: "Ồ bố ơi, bố ơi có trộm, nó đi đằng sau vườn nhà mình bố ạ." Ông Phong toan rót nước đẩy ra trước mặt, chờ bà chị gái ngồi xuống. Nghe thằng con báo hung tin, ông liền đứng bật dậy: "Cái gì trộm à? Đâu, mẹ nó chứ, nhà nuôi được mấy con gà, không khéo rồi nó vồ hết." Xong hai bố con lại hớt hải lao ra cửa. Bà Sim rúng lên: "Đừng, Phong ơi, mà đấy, không phải trộm." Một nhà ba người vừa nghe xong mấy lời nghiêng trời lệch đất của bà chị, ai nấy đứng khựng lại. Sáu con mắt đổ dồn lên người của bà Sim chằm chằm. Ông Phong toàn mắng cho cái bà chị ế chồng một trận, thì đột nhiên bà Sim quay phắt sang. Bây giờ ánh mắt của bà Sim tự nhiên long lên sòng sọc, trông sợ lắm. Bà ấy cười khanh khách, bà đưa tay vò đầu làm cho tóc tai rối tinh rối mù cả lên. Đôi mắt của bà Sim nó cứ gầm gầm trợn lên toàn là lòng trắng, nhìn đảo quanh nhà, rồi sau đó đột ngột chỉ thẳng tay vào mặt của ông Phong: "Không tin à? Tao đây, tao là ma đây. Thế thì mày bây giờ đã tin chưa?" Nhìn bà Sim lúc này quả tình là đến 3 phần ma 8 phần quỷ. Bà Lụa đang đứng bên cạnh mà hồn vía lên mây, chắp tay quỳ sụp xuống đất mà mếu máo: Ôi giời ơi, con lạy vong, cả nhà cả lo nhà con lạy vong, chúng con không biết là phạm phải cái tội cái tình gì, chúng con lạy vong lượng thứ cho, chúng con xin vong." Bà Sim lúc này đứng sừng sững ở giữa nhà, tay bà giang giang ngửa mặt lên trần nhà, mà bà cười lên phé phé, tiếng cười của bà nghe đến rợn cả người. Nhà ông Phong nghe cái tiếng cười ấy vào trong tai mà cảm giác đầu óc cứ quay mòng mòng. Thằng Lợi choáng váng vịn tay vào vách tường, nó ú ớ: Bố ơi. Ông Phong cũng mắt trợn trừng: "Im ngay đi, ma tả cái đéo gì." Đoạn ông sấn sổ xông đến toàn túm lấy cánh tay của bà chị: Đột nhiên hai mắt của ông trợn lên, quai hàm của ông bệnh cả ra. Ông rít qua kẽ răng: "Cười cái gì? Hả? Mụ, mụ không chồng, mụ làm bà cô thì mụ bị điên đấy à? Hả? Mụ học đâu cái thói đấy đấy? Mụ định buôn thần bán thánh ở cái nhà này đấy. Tôi lại tống cổ mẹ mụ giam lều vịt bây giờ." Tiếng quát của ông Phong làm cho mấy người nghe xong đờ đẫn cả ra. Bà Sim trợn mắt nhìn ông em trai một hồi, rồi sau đó lại cười lên khanh khách. Cảm giác như hàm răng của bà chị nghiến vào với nhau đến nỗi những cái kẽ chân răng như đã rịn cả máu ra rồi. Bà nghiến răng kèn kẹt, bà chỉ tay thẳng vào mặt em trai mình: "Thằng này láo, thằng này láo thật. Mày dậy lại dám quát cả tao đấy. Mày giỏi rồi, mày chờ đấy, mày chờ đấy." Xong bà giật đùng đùng ngã lăn ra đất ngất lịm. Bấy giờ bà Lụa hoảng hốt lao đến đỡ lấy bà chị chồng, nước mắt ngắn dài chắp tay: "Ôi giời ơi, bà Sim ơi, bà Sim, bà tỉnh lại đi bà Sim ơi." Thằng Lợi lúc này bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, rồi mếu máo kể lại chuyện hồi sáng gặp tay buôn lục bình cho bố mẹ nghe. Ông Phong đảo mắt nhìn vợ, cứ ngỡ là ông cảm thông. Nào ngờ ông vung tay vả đánh bốp một cái cho thằng con một cái bạt tai: "Tiền sư nhà mày, hết bác rồi lại đến cháu, hết bà cô rồi lại đến ông Mãnh đấy. Chúng mày định làm loạn cả cái nhà này lên đấy phải không? Ông mày từng nay tuổi rồi, lăn lộn bờ sông bãi xú, ngủ cả trên mã đấy, có làm đeo sao đâu. Tao cấm nhá, tao cấm tiệt, tao cấm giáo. Đâu dày, ai mà còn nhắc đến cái sự ma sự cỏ ở nhà này thì đừng có trách tao đấy." Xong ông hung hăng bước thẳng về buồng, đóng sầm cửa lấy một cái. Hai mẹ con bà Lụa giật thót mình, đảo mắt nhìn quanh đầy bất lực. Bà Lụa não nề: "Thôi mày phụ mẹ, mày cùng mẹ đưa ba xuống dưới nhà, không khéo ba mày trúng gió thành ra rồi lại dở." Nói là nói cho đỡ sợ, chứ bây giờ nhà cửa xáo trộn, bà thừa biết vừa rồi chị chồng của bà đúng là bị vong ốp, chỉ tại là cái lão chồng ngu dốt không biết là có phạm tội phạm tình gì với vong hay không, chứ nếu có thì không khéo nhà bà là tàn đời. Nằm ở trong buồng thở dài vắt tay lên trán, ông Phong lẩm bẩm: "Điều mẹ cả ngày đi làm đã mệt rồi thì chớ, tôi về còn không yên, còn bày trò mà hành tội hành tình nhau." Bỗng nhiên cái bản lề cửa gỗ sộc sạch, nó chợt rít lên một hồi ken két từ từ mở ra. Ông Phong đảo mắt nhìn xuyên qua cái tấm màn gió căng ngang giường, chỉ thấy một cái bóng đen lù lù tiến vào. Cái bóng đen nó đi bước đi lạ lắm, bởi lẽ nếu như con người bước đi bình thường thì nó phải có nhịp nhún, kể cả là người có đi nhẹ nhàng thanh mảnh đến đâu. Thế nhưng không, cái bóng này nó tựa như là người đang kiễng chân mà đi, chỉ đi bằng những đầu ngón chân, thế nên là nó lướt nhanh lắm. Chỉ thấy loáng một cái đã vào đến đầu giường của ông. Chỉ có điều là ông Phong lúc này chẳng mấy quan tâm, ông nghĩ là vợ mình có chuyện muốn nói. Ông gắt gỏng: "Lại cái gì nữa, vào ngủ đi, muộn rồi. Mai nói, bà điên hay sao mà nó cứ đứng đầu giường như thế?" Đúng lúc này thì ở bên ngoài hiên có tiếng của bà Lụa quát ầm ầm vào thằng con: "Cái thằng này, mày đi đâu đấy Lợi?" Sau đó là tiếng xe máy lao ra ngõ, rồi tiếng thằng con trai đáp cụt lùn: "Đi chơi chứ còn đi đâu. Mà tí con ngủ ở nhà bạn con đấy, mai con về. Đêm nay mẹ cứ khóa cổng rồi nhá." Ông Phong máu dồn lên não: "Tiên sư con mới trẻ cái, nhà này có ma hay sao mà cơm vừa nuốt ra khỏi cuống họng là nó lại mò đi." Ông lồm cồm bò dậy mà gạt qua trong đầu cái hình ảnh người đang đứng ở góc giường. Ông vén tấm màn gió sang một bên. luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi vào. Ông bất giác rùng mình, nhưng rồi lao phắt ra ngoài hè. Ông hất hàm hỏi vợ: thế nó lại đi đâu? Mẹ tên sư lại đi đàn đúm đấy. Cái xóm cầu đằng bên đấy toàn là mấy thằng nghiện. Gươm, hôm nọ làm cái bếp ở bên nhà cái thằng Đức, tôi còn lạ gì, chúng nó ngồi ngay góc bếp, chúng nó chích choác với nhau đấy. Ai, chơi bời không giữ thân, nghiện ngập ra đấy rồi về đây ông chôn sống đấy. Bà Lụa nhìn chồng ái ngại lắc đầu. Bà đi vào giường ôm cái gói đi ra cửa. Thôi, con nó lớn rồi, có thân thì tự biết giữ chứ, bố mẹ nào mà theo chân bám gót chúng nó mãi được. Ông ngủ đi, này tôi xuống ngủ với bà Sim. Bà cô không được khỏe, mình cũng phải để ý. Ông Phong nhìn vợ gật đầu: ừ, xuống xem bà ấy làm sao, đêm hôm có gì thì gọi tôi đi nhá. Xong ông bỏ vào nhà, tắt điện, bật tivi, leo luôn lên ghế mà nằm thong dong xem thời sự khuya. Ở dưới nhà lúc này, bà cô Sim đã tỉnh táo, nằm trên giường thút thít kể lại chuyện lúc tối cho bà Lụa nghe. Chị nói thật đấy, nhà mình có ma đấy. Mợ ạ, không biết là đất cát có đụng chạm gì không đấy mợ ạ. Vừa nói, bà vừa đưa tay run lên từng chập, cứ như là người bị kinh phong ấy. Bà bắt em dâu phải đóng hết cửa nẻo, nằm thu mình ở trên giường, phủ ngang người tấm chăn, bóng đèn vẫn để sáng choang. Bà Lụa mới tò mò hỏi: thế làm sao, như thế nào, chị nói rõ em xem nào. Mấy hôm nay em ngủ em cũng hay mộng mị mà em chả dám kể với ông ấy, sợ ông chửi thì chết. Ông Phong không tin ma cũng có lý do cả. Ngày thanh niên ông thuộc dạng là lì đòn, điếc không sợ súng ở cái làng này. Ông cứng vía lắm. Các cụ vẫn đồn rằng ở chỗ cửa sông có ma, bao nhiêu người đi câu cá, đi thả vó đêm hôm bị ma nó trêu, nó dắt, nó giấu. Rõ ràng là bắt được tôm được cá đầy cả giỏ đấy, đến lúc đem về mà đổ ra thì hỡi ôi, chỉ toàn là đất là đá, là rong là rêu. Ông lúc ấy nghe xong chỉ cười: vớ vẩn, thời đại nào rồi mà còn ma mới chả có. Thế cứ sợ ma không dám đi câu đi thả lưới, không có làm ăn gì thì vợ con lại chết đói trèo mõm rồi đấy. Ông nói là ông làm, không ai dám đi một mình ra ấy câu cá cất vó đêm hôm. Cho nên khu bãi bồi tôm cá nó nhiều lắm. Một mình ông đêm hôm mưa gió bao bùng, ông vẫn thả lưới ngụp lặn cả đêm ở ngoài đấy. Sáng về, bà Lụa có cá mang ra chợ bán bao năm nay, có đếch làm sao đâu. Sau này cái chỗ ấy người ta làm cống, đổ bê tông, kè đá, mất cái bãi bồi, ông mới đành rửa tay gác lối. Thế rồi đi đến đâu ông cũng vỗ ngực bồm bộp: đời, dạo ôi, ma nào thì ma, tôi là tôi chỉ sợ con ma đầu đen, sợ cái con ma đói thôi, chứ sống không làm gì được nhau thì chết làm được cái đếch gì. Cái ngày mà nhà nước xóa bỏ bao cấp, lúc ấy ông Phong chuẩn bị lấy vợ. Vài năm sau, chuẩn bị kinh tế mở cửa, nạn lô đề nhà nước quản chưa chặt. Lúc ấy người ta đánh đề công khai, ở làng quê cho đến thành thị, lô đề nó gần như thành cao trào. Nó nổi như là mai cơn dốc sơn ấy. Ông Phong nghe mấy bạn rủ dê chơi cái trò cầu cơ xin số đề của ma của quỷ cho nó chắc cú. Chẳng hiểu chúng nó bơm vá, chúng nó xì ra làm sao. Ông cũng ham hố cầu may, muốn kiếm một khoản nho nhỏ. Hay là tại con ma mất dạy nào nó cho số đề, ông chơi bay mẹ nó luôn cả cái vặt đất cùng với đàn lợn của ông cụ thân sinh. Đàn ấy mang tiếng là mới lấy vợ chuẩn bị con cái đấy. Thế mà ông vẫn còn bị bố ông trói vào cột nhà, dùng đòn càn vụt cho kêu meo méo cả lên. Sau quả vấp ngã nhớ đời, ông đâm ra thù luôn cái thế giới tâm linh. Ông cho rằng tất cả chỉ là nhảm nhí, cái giống người đời cơm no rừng mỡ, nó thêu dệt lên những cái chuyện dọa trẻ con ấy. Chứ đời ông quan điểm chết là hết, chả còn cái mẹ gì mà cúng mới chả bái. Cho nên nói thật là nhà ông bây giờ nó cũng chỉ để bát hương cho nó đẹp thôi, chứ quanh năm suốt tháng ông cũng chả thắp hương khói cúng vía làm gì cho nó đau đầu. Mỗi khi ngày rằm mùng 1 thấy vợ đốt nhang khấn khứa xin xỏ, ông chỉ cười khẩy. Các cụ xuống dưới đấy còn đói bỏ mẹ ra, lấy cái đách gì mà bà xin mới trả xỏ. Gươm tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, cứ mà tinh ngăn mù làm, lười đến chảy ré ra đấy thì cũng mà các cụ có gánh có còng lưng sụp hang cũng đeo đỡ được đâu mà. Gươm. Trở lại lúc này, bà cô Sim đang nằm rúm gió ở trên giường, nhìn trước ngó sau ráo rác như sợ là có người đang đứng nghe trộm. Vẫy vẫy tay cho bà Lụa đến gần mới thủ thỉ. Này, chị bảo, ma đấy, ma thật đấy. Mấy hôm nay, chị cứ mơ thấy thầy Bu về suốt. Thầy Bu cứ bảo là nhà sắp có việc đấy, liệu mà lo mà giải quyết. Bà Lụa ngồi ngay bên cạnh mép giường, nghe xong thì ngơ ngác. Thế việc là việc gì hả chị? Thế thầy Bu nói thế nào? Chứ bây giờ nó cứ mơ mơ màng màng thì rồi biết đường nào mà lần. Bà Sim toan nói gì tiếp thì đột nhiên khựng lại trong một thoáng rất nhanh. Ánh mắt của bà Sim tự nhiên đanh cả vào, loáng liếc qua bà Lụa, cực kỳ gian xảo. Thoáng một cái, trên khóe mép của bà Sim hiện lên nụ cười như có, như không. Bà Lụa trông thấy mà giận cả người, sống lưng lạnh toát. Lòng bà thầm nghĩ, thôi bỏ mẹ rồi. Sao cái bà cô này tự nhiên lại nhìn gian trá thế nhỉ? Sao tự nhiên lại nhìn mình như thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn đang rúm ra rúm gió. Chết mẹ rồi. Không lẽ là cái vong ma nó vẫn án ngữ ở trong người nó chưa đi? Nghĩ đến đây, bà Lụa rùng mình, đứng lên rời khỏi giường, xích ra xa bà Sim một chút. Dưới cái ánh đèn tiếp đã cũ, tỏa ra cái thứ ánh sáng bằng bạc. Lúc này mặt của bà Sim vàng như đổ nghệ, con mắt thì liếc xéo bà Lụa. Bà Sim vén lên trên khóe môi mỏng một nụ cười lạnh như tiền, rồi hất hàm hỏi bà Lụa như đánh trống bỏi. Thế chị hỏi nhá, Mợ Lụa có sợ ma không hả mợ? Hỏi xong, ánh mắt của bà Sim lúc này nhìn xoáy vào bà Lụa đăm đăm chờ đợi. Bị cái thứ ánh mắt tà mị ấy nó chiếu lên mà rùng hết cả mình. Bất giác bà Lụa run bần bật. Bà bấu chặt hai tay vào đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Lúc này ở dưới gian nhà ngang bốc lên cái mùi dầu, là cái thứ dầu vỏ hăng hăng, y như kiểu là các cụ ngày xưa hay nhai dở. Trong ấy nó lẫn cả mùi vôi, lại còn loáng thoáng lại có cả mùi hương nến quện vào nhau. Nó tạo thành cái thứ mùi chết chóc, nhợn nhợn. Đặc biệt là cái thứ mùi này ở quê thường xuất hiện trong những cái đám ma, chỗ mà các bà, các cụ hay ngồi ăn dầu, têm vỏ. Bà Lụa ú ớ, Em Bà đừng nhìn em như thế, em hại lắm. Bà Sim nghe xong thì mỉm cười lại nằm xuống, rồi quay mặt vào trong tường. Ừ, thế thì thờ cúng cho nó hẳn hoi vào nghe chữa. Tắt điện đi, con đi ngủ. Đêm rồi đấy. Bà Lụa lúc này hãi lắm rồi, bà chồm người tắt công tắc điện ở trên vách tường ngay cửa ra vào, tiện tay Bà đẩy cửa chạy lao lên nhà trên, chỉ bỏ lại một câu nói vội vàng. Thôi thôi, có khi là em em lên nhà ngủ, mai còn dậy sớm đi chợ, sợ lại phiền đến chị cứ ngủ đi nhá nhá. Bà vừa chạy lên đến hè thì ở ngoài tiếng của bà Sim hất chăn trèo phịch xuống khỏi cái giường cũ kỹ, những cái rát giường kêu lên răng rắc. Bà Lụa còn nghe rõ tiếng của bà Sim vọng ra qua cái cánh cửa. Con kia, quay lại đây ngủ với tao, quay lại đây chứ không tao bóp sống mày bây giờ. Bà Lụa bước chân lên đến hiên mà dùng mình ngoái cổ nhìn lại. Bà giật bắn mình ngã lăn ra hè, bởi vì từ bao giờ đã thấy bà Sim đứng sừng sững ở ngay ngoài hiên của nhà ngang. Trong bóng tối, đôi mắt của bà cô bên chồng lập lòe như có điện. Bà Lụa ú ớ gọi: Ông Phong ơi, ôi ông Phong ơi, ông Phong ơi. Ông Phong đang nằm xem tivi, đã thiêu thiêu ngủ, nghe tiếng vợ kêu thì ông bật dậy. Ông ngơ ngác, đoạn lao ra đỡ lấy vợ. Làm sao? Đi đứng kiểu gì mà ngã lăn ngã bò ra thế này? Bà Lụa lúc này người lạnh toát á khẩu, bà chỉ tay xuống sân. Ông Phong quét mắt trông theo thì thấy bà chị mình đang đứng lù lù ở dưới chỗ hiên nhà ngang, tóc xõa ra vai, lặng lặng nhìn hai vợ chồng. Ông Phong đỡ vợ đi vào nhà, miệng nói: Sao thế? Thế sao giờ này mà chị còn không đi ngủ đi? Chỉ thấy bà chị gái vẫn cứ đứng rũ rượi ở đó, mái tóc xõa ra trong đêm bay bay trong gió. Bất giác ông Phong rùng mình khi ngửi tới cái mùi dầu vỏ, cái thứ mùi đặc trưng trộn lẫn giữa cau, lá chầu không, một chút vôi và đặc biệt là cả cái thuốc lào nhai sống. Cái thứ mùi hơi nồng nồng cay cay, nhưng lẫn lại trong đó có cả mùi khói nhang. Ông rùng mình. Bà chị khẽ cười cười rồi nói: Cậu đưa vợ vào trong nhà ngủ đi. Chúng mày cứ đưa nhau vào mà ngủ nhá. Chúng mày cẩn thận đêm nay đấy nhá. Ông Phong nghe thấy mấy câu không đầu không đuôi thì giận đến sôi máu. Ủa hay nhà cái bà cô này, nói năng liên tha liên thiên chứ lệ. Nhô nhà nhô nhằng, cẩn thận cái đéo gì. 12 giờ đêm, cảnh vật im lìm. Gió ở ngoài vườn lâu lâu lại lùa qua tán cây xào xạc. Tiếng chó cắn ma trong làng cứ nhấm nha nhấm nhặng vang lên. Ông Phong giật mình tỉnh dậy. Trộm à? Đéo mẹ kiếp chứ. Có tiếng gà sau vườn kêu lên quang quác, tựa như là có đứa nào lo lùa ở ngoài đấy. Bầy gà cứ vỗ cánh phành phạch. Ông Phong quay sang nhìn vợ nằm ở bên vẫn ngủ như chết. Ngủ thế này thì không khéo trộm nó vào nó bê bố cả nhà. Không kịp suy nghĩ gì nhiều vì tiếng gà ngoài kia vẫn đang thúc giục, ông vén màn tung người lao xuống. Còn không cả thèm xỏ dép, ông chạy ra ngoài gian khách, thò cổ ra cánh cửa sổ hướng ra sau vườn. Ngoài ấy bóng tối mù mịt, nhưng ông có thể miễn cưỡng nhìn được một bóng người đang chạy qua chạy lại trong vườn, vồ gà nhà mình. Ông Phong nghiến răng: À đúng rồi, cái quân ăn trộm. Chết cha nhà mày rồi, mày chết với ông rồi. Ông rón rén mở cửa đi ra ngoài, băng qua mảnh sân xuống bếp. Ông rút luôn con dao dựa cầm lăm lăm. Ông lao ra ngoài vườn. Ông chỉ con dao mồm quát: Đứng lại! Con cái nhà ai mà đêm hôm vào nhà bố mày trộm gà thế? Mày chạy đi! Mày chạy đi, bố chém cho mày khỏe dở! Đáp lại tiếng ông lại là không gian tịch mịch, tĩnh lặng như tờ. Cảnh tượng vừa rồi gà bay chó chạy tán loạn như tan biến. Đến cả cái bóng dáng thằng ăn trộm nó cũng như bốc hơi. Ông Phong thoáng ngây ra vài phút. Ông mò mẫm dẫm chân trên đám lá cây loạt xoạt đi sâu vào trong vườn. Đi đến chỗ chuồng gà, ông căng mắt quan sát trong bóng đêm đen đặc. Ông lần mò thấy cái chốt chuồng gà vẫn còn đang cài kỹ. Gà trong chuồng vẫn còn nguyên si. Ông đờ cả ra. Không lẽ là mình mơ ngủ à? Thế nhưng mà rõ ràng là thằng ăn trộm cơ mà. Ô hay thật đấy. Một hồi ông trở vào nhà, nằm đâu đó độ gần tiếng đồng hồ, sau vườn lại vang tiếng gà kêu chó sủa. Ông Phong mở mắt trừng trừng, ngó lên trần nhà, nằm nghe một lúc hòng đấu gan. Quả tình là tiếng gà kêu quang quác cứ như là bị người ta xách cổ dồn dập, thôi thúc ông phải ra nhanh, chứ không khéo đến sáng mai thì đến cái lông gà cũng chả còn. Ông tung chăn, lao thẳng ra cửa sổ, dòm ra ngoài vườn. Lần này thì ông chết lặng, ông há hốc cả mồm thều thào. Ôi dồi ôi, sao nó vào đây được thế này? Ôi giời ơi, giời ơi. Ở ngoài vườn lúc này, nguyên cả một đàn trâu, đến hơn chục con. Con nào con đấy to đen bóng, đặc biệt là dẫn đầu có một con trâu trắng, trắng muốt. Nó đang hùng hục cắm đầu cày xới cây cối trong vườn nhà ông, trông hết sức dị hợm. Ông Phong rú lên một tiếng. Ôi, trâu nhà ai đấy? Chúng mày định xéo nhà ông đấy hả? Tiếng ông Phong quát lên, bầy trâu bỗng khựng lại, quay phắt sang nhìn ông, nhìn ông chằm chằm. Sau đó chúng nó cứ thế mà gõ móng cùm cộp xuống dưới đất. Ông nghe rõ được cái tiếng chúng nó giáng móng cứ thình thịch ý. Cảm giác rõ ràng là vó trâu mà nghe cứ như là tiếng người đang đi, lạ lắm. Thế rồi con trâu trắng dẫn đầu, cả một đàn trâu rầm rập chạy ra cuối vườn, biến mất luôn ở chỗ gốc tre già. Ông Phong đầu váng mắt hoa. Ma trâu à, sao bao nhiêu năm mà nó. Bỗng nhiên có tiếng của bà Lụa ú ớ. Chị xin ơi, chị tha cho chồng em, chị xin ơi, ôi chị xin ơi. Ông lại lao vào trong thì thấy mặt vợ ông lúc này trắng như đổ vôi. Sao thế? Mê mộng cái gì à? Bà Lụa lúc này ngồi dậy thở phì phì, tay vuốt ngực. Ông ơi, tôi hại quá. Tôi mở tới bà cô chết đuối dưới ao. Ông xuống ông vớt. Ông đang vớt mà thế nào bà cô mở mắt trừng trừng vươn tay túm cổ ông. Ôi giời ơi. Ông Phong nghe xong thì cười cười, vén màn chui vào giường. Mở vừa vả vừa vật. Tôi vừa gặp ma ngoài cái kia. Tôi có hại đéo gì đâu. Gươm chửa đúng là cái bọn yếu bóng vía. Bà Lụa nghe chồng nói thì tỉnh càng ngủ. Bà nhìn chồng mà trợn mắt. Gặp ma hả? Ông gặp ma ở đâu? Sao ông bảo là ông không tin có ma cơ mà? Ông bảo là chết là hết cơ mà. Ông Phong ậm ừ luyến thoáng, cho xong nhanh còn đi ngủ. Cứ thế đến tận 4 giờ sáng, ông cứ bị tiếng trâu nó thở phì phì, đôi khi là tiếng ngựa hí, tiếng gà bay chó chạy tán loạn ở sau vườn nó tra tấn, nó quấy, nó phá. Ông chẳng tài nào mà chìm được vào giấc ngủ sâu. Có lúc thì ông cảm giác mơ hồ, đến cả chục con trâu nó húc rầm rầm vào vách tường. Tường nhà ông nó rung bần bật, cứ như là muốn đổ ấy. Sáng ra, ông mới uể oải nhìn bà Lụa chuẩn bị đi chợ. Ông hỏi, này, đêm qua bà có thấy cái gì lạ không? Bà có nghe thấy cái gì không? Bà Lụa buộc dây cố định ở đằng sau xe hàng nhìn chồng. Thì mơ cái lúc ông gọi dậy đấy thôi. Xong tôi ngủ một mạch đến sáng, chả mơ thấy cái gì nữa. Nhưng nghĩ ra điều gì, bà khựng lại dò xét. Thế ông cũng mơ à? Ông thấy cái gì? Ông Phong ngồi trên hè ôm cái điếu, thấy vợ hỏi thì đáp qua quýt cho xong. Ông giấu nhẹm cái chuyện ma trâu, tránh cho vợ hoang mang. Xong ông đáp, Lúc bà mơ làm cho tôi nhỡ giấc là mãi tôi chả ngủ được. Này tôi mệt đi mà. Bà Lộ bảo chồng mệt thì cứ đi nghỉ một buổi đi, hôm nay đừng có ra nữa. Đi làm ăn gì thì cả năm cả đời, chứ đâu có phải ngày một ngày hai. Ông Phong ngồi trên hè mà rít thuốc lào, khói bay mù mịt. Nhìn bóng lưng vợ khuất đằng sau cánh cổng, ông cau mày tự nhiên suy nghĩ mông lung. Lúc này bà cô Sim mới đẩy cửa nhà ngang đi ra, vòng ra đằng sau nhà lấy đồ, định đi mò cua mò ốc. Lúc qua góc sân, đột nhiên bà đứng lại, quay phắt nhìn em trai một cái. Cái ánh nhìn sắc lẹm tựa như là tiếng dao cau ấy. Thế nhưng bà chẳng nói chẳng năng gì cả. Ông Phong bị cái nhìn ấy làm cho rùng mình. Ông ú ớ. Sao đấy? Ủa thì sao hôm nay bá lại nhìn em như thế? Bà Sim không nói năng gì, quay ngoắt người đi ra cổng. Đi được một lúc thì ở bên ngoài cổng có tiếng người gọi. Bà Sim ơi! Bà Sim! Thế này ốm hay sao mà không thấy báo gì nhỉ? Thế có đi làm không? Để con biết đường mà thuê người khác đấy. Ông Phong đang khoác cái áo bay chuẩn bị đi làm, nghe tiếng gọi thì chạy ra xem. Ồ hay, thế bà cô nhà tôi đi mò ốc cơ mà. Người kia nhảy bổ xuống xe. Cái gì? Mò cái gì? Thế mà hôm qua không bảo để người ta còn đi gọi người khác. Ô cái bà này làm ăn như là trẻ con ấy nhỉ. Nhỡ hết cả việc. Chút giận lên ông Phong xong, leo lên xe nổ máy lao đi, bỏ lại ông Phong đứng ngây ra. Ồ thế là thế đéo nào. Ồ thế cái bà cô này không khéo là bị ma nhập thật à. Sáng ngày hôm ấy, ông Phong đi làm, chẳng hiểu làm sao mà ngã giáo, quăng từ trên tầng 2 xuống. May mà còn rơi vào đống cát. Ông lồm cồm bò dậy, ôm ngực mặt tái mét. Ông vươn cổ như là con gà, ngất ngắt từng ngụm. Gia chủ cùng với đám cánh thợ xây tái mặt. Chết rồi, thôi chết rồi. Hơn chục người xúm lại hỏi han. Ông Phong lúc này đau quá, chỉ ra hiệu cho người ta dìu dậy, bò lên bậc thềm, ngồi thở dốc. Gia chủ một hồi mới hoang mang. Thế có làm sao không? Người có thấy đau ở đâu không? Đi viện khám xem chứ không khéo gãy mẻ nó xương sườn bác. Mấy cái đầu nhất trí gật gù, họ xách ông Phong ném lên xe, chở thẳng xuống bệnh viện. Bà Lụa nghe tin chồng lộn rằng ráo thì hớt hải bù lô bù loa chạy đến. Ông ơi, ông có mảnh à gì thì mẹ con tôi sống thế nào à ông ơi, ông Phong ơi. Thế nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ bảo, ồ hay, ngã từ trên tầng 2 xuống, mà cái thế ngã nó nguy hiểm lắm nhá, thế mà không sao. Thôi, coi như là nhà bác còn có phúc đấy. Chỉ đến đầu giờ chiều là ông Phong được xuất viện về nhà. Bà Lụa than vãn, mẹ bố tiên sư, vào cái canh làm ăn mà chả ra làm sao, hết chuyện nọ rồi lại sỏ chuyện kia. Sáng nay tôi bán hàng thế nào mà chả nhầm cho người ta mất đến cả triệu bạc, mà hàng họ thế nào bán ế nguyên xịt. Toàn dọn mẹ nó hàng để về thì nghe tin giữ ông ngã giáo, đúng là đen đen xỉ xỉ. Ông Phong ngồi trên ghế vẫn còn hơi đau, nhăn nhó an ủi vợ. Buôn bán thì lúc nọ lúc kia bà lại cứ đòi ăn của người ta mãi đấy. Mà này, sao giờ này tôi còn chưa thấy bà cô đâu nhỉ? Bảo đi mò ốc mò cua gì mà từ sáng đến giờ trở về. Hai ông bà đang nói chuyện thì lại nhận được hung tin thằng Lợi bị tai nạn nhập viện. Đến giờ bà Lụa không chịu nổi, rú lên một tiếng ngã lộn cả ra đất. Ôi con ơi, giời ơi là giời, chứ hết bố rồi lại con. Đúng là tội cóc chưa qua tội gà lại đến, hai vợ chồng lại phải dắt díu nhau vào viện. Hàng xóm hay tin cũng lắc đầu ngao ngán. Ô hay nhỉ, cái nhà Phong Lụa đận này làm sao ấy nhỉ, việc nó cứ chồng chéo cả lên nhau. Sau cái vụ ngày hôm ấy, thằng Lợi tai nạn gãy chân, gia đình nhà Phong Lụa lại thêm gánh nặng. Tưởng đã xong, thế nhưng lại thêm một chuyện đau đầu nhức óc nữa. Bà cô Sim đi mò mấy ngày không thấy về, họ hàng xóm giềng chắc như đinh đóng cột. Đéo mẹ không khéo là bà cô này chết đuối rồi. Vậy là nhà ông Phong bao trùm cái không khí tăng tóc. Sáng sớm ông Phong ngồi tiếp các bác ở trong họ, giọng nói buồn rầu. Chả có nhẽ lại như thế. Bà xin bà biết bơi. Các bác phải nhớ là ngày xưa còn trẻ, bà ấy bơi như là con rái cá, giỏi nhất nhì cả cái làng này. Cái đận lùa trâu sang sông cho ăn lúa làng bên, bà ấy bơi 3 vòng qua sông có làm sao đâu. Một ông trong họ phản bác. Chú nói làm sao ấy? Ấy là cái ngày còn trẻ còn khỏe, chứ bây giờ có mà bơi vào dọa à? Tình hình này là không được rồi, không khéo phải thuê cánh thợ ra ngoài sông mà mò. Một người khác lại bảo. Mò bây giờ thì biết chỗ nào mà mò. Nước lo lên xuống mấy ngày hôm nay, không khéo nó quấn mẹ ra biển rồi. Vậy là mỗi người một ý, cãi nhau cứ như là mổ bò. Hai bà Phong Lụa ngồi ái ngại nhìn nhau. Bà Lụa đi ra vườn một lúc, sau đi vào tay xách theo 2 con gà trống, cỡ phải đến hơn 3 cân. Thế nào mà chết tím chết tái cả da. Đấy, cộng các bạn xem, chả hiểu ra làm sao mà ngày nào cũng chết đôi con. Thôi thì không chê gà chết rồ, cộng các bác ở đây ăn bữa cơm. Ta bàn việc để giúp nhà chúng em, để em chạy đi vặt lông 2 con gà cho các ông các bác uống rượu. Tiếng hằng hưởng ứng của mấy anh cha nát rượu nở mầm đáp lại. Ở đấy, ở chị cứ thịt đi, một công đôi việc luôn. Gớm, gà ngã xuống hố phân chúng tôi còn ăn cơ mà, chị cứ đem đi thịt đi. Một lão còn gật gù. Ờ, đợi tôi một tí nhá, tôi chạy về nhà lấy cái lọ chẩm chéo thằng cu cháu nó mua của người Tây Bắc đấy, chấm với thịt gà thì cứ gọi là đèo mẹ con mà ngâm hố phân 4 ngày vẫn cứ thơm ngon nhá. Nhá, đợi tí. Đầu giờ chiều cơm no rượu say, tiếng quát tháo nhau như là cái chợ ở trong nhà ông Phong vẫn cứ ầm ầm vang lên. Lúc này ông trưởng họ ngoài 70, tóc bạc như cuốc, da rẻ hồng hào, hai mắt toát ra vẻ khí phách anh hùng. Từ ngoài cổng đi vào, thấy các đầu ngành tụ tập bê tha, việc vẫn chửa đâu vào đâu. Ông đứng dậm chân. Mẹ tiên sư cái bọn này, chúng mày có im đi không? Thế định làm loạn đấy. Tao lại ghẻ cho mỗi thằng một cái bây giờ. Cả đám giật mình quay sang thì thấy đây là vị quyền lực tối cao trong họ. Ai nấy ngồi im phăng phắc, cúi gầm mặt. Ông trưởng họ đi vào lườm lườm. Chúng mày định làm gì? Hả? Chúng mày định làm gì? Để cho người làng người nước người ta cười vào mặt cho. Từ trên xuống dưới không biết bảo nhau cái gì cả. Lúc này là lúc nào rồi mà còn rượu mới trả trẻ. Dọn ngay hết đi cho tao. Dọn đi. Nói chứ cả dòng họ này, ai mà sợ, chả sợ ông trưởng họ. Sợ là vì ông là người có ăn có học, ông nói được, làm được. Khỏi phải bàn, trước đây ông phục vụ trong quân đội, ngày đầu cũng tướng tá đấy. Sau này về hưu, chuyên tâm vun vén lo toan cho dòng tộc được mở mày mở mặt. Thế cho nên là ông ghét nhất cái ngữ rượu chè, ăn tục nói phép bê tha. Nay thấy cảnh này thì máu ông dồn lên não, suýt muốn tăng sông. Cả đám bị quát mà không đứa nào dám hé răng nửa lời. Bà cụ lụa rối rít dọn mâm bát bê đi ngay. Ông Phong thì nhăn nhó. Dạ, chú mới về, chú vào uống nước ạ. Ông Hậu chỉ khẽ gật đầu ngồi xuống ghế, đón chén nước, nhấp một ngụm. Sau đó ông nhìn quanh. Thì đầu đuôi giờ làm sao? Mấy hôm vừa rồi tôi nên lên trên Hà Nội chơi với vợ chồng thằng Hùng. Nghe bà nhà báo tin, tôi bảo thằng Hùng đưa về ngay đấy. Thế bà cô Sim đi mấy ngày rồi, nhà đã cho người đi tìm chưa? Cả đám bấy giờ mới bắt đầu tỉ tê trình bày sự việc. Nghe xong thì ông Hậu tức tím cả mặt. Ông đập bàn đánh dầm một cái. Ông chỉ mặt từng người. Bấy nhiêu ngày không đi tìm cũng không báo chính quyền, thế chúng mày định để đến bao giờ? Mạng người mà cứ như là mạng con gà con vịt đấy. Một ông cụ độ 80 tuổi, răng cái còn cái mất, vậy mà vẫn rôn rôn nhìn ông trưởng họ. Dạ, thế bẩm ông trẻ, nhà chúng cháu cũng cho trai tráng đi tìm ngay tối ngày hôm ấy rồi. Chỉ tại sáng nước cạn, chiều nước nó đổ lên, tìm khắp các bờ mương đầm lầy mà cũng có thấy đâu ông trẻ. Ông Hậu nghe xong thì chán nản thở dài. Cuối cùng ông hạ giọng. Thế bây giờ thế này nhá, nhà anh Phong chạy ra ủy ban, nhờ thông tin đọc lên loa tìm hộ nhá. Còn các anh huy động con cháu đi dọc mương tìm lại lần nữa xem sao nghe chửa. Cả đám nghe ông trưởng họ phân công việc xong cũng không dám chần chừ, tất cả vội vàng đứng dậy, ai làm việc nấy. Ông Phong dong xe máy lao thẳng ra chỗ ủy ban cầu cứu, còn các ông cụ trong họ thì chạy một mạch về nhà, gọi người kéo nhau đi dọc theo các bờ đầm bãi sậy để tìm. Một vài thanh niên tiếp tục ra ngoài mà ngụp lặn. Xóm làng thấy thế thì nhiệt tình lao vào hỗ trợ. Cuộc tìm kiếm trên diện rộng do ông hậu trưởng họ chỉ đạo nhộn nhịp hết cả cánh đồng lên. Sau hai ngày tìm kiếm, lục tung hết mọi ngóc ngách ao chôm bờ đầm trong bãi, thế mà bóng dáng bà cô Sim cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất, không một dấu vết nào. Cả họ lặng người đón nhận tin giật gân. Vợ ông trưởng họ đột ngột lại đùng một cái lăn quay do bị rắn mai gầm nó cắn. Tang lễ của bà trưởng họ diễn ra trong không khí thê lương ảm đạm. Lúc còn sinh thời, bà làm công tác xã hội cho nên là khách đến viếng thăm đông lắm, ai cũng bồi ngồi xót xa. Bà ấy hiền lắm, sống biết trên biết dưới, nói năng nhẹ nhàng, không có mất lòng ai bao giờ. Ấy thế mà đến khổ. Sau đám tang bà trưởng họ đâu đó được vài ngày, vào một buổi trưa nắng chói chang, nhà ông Phong, bà Lụa đang ngồi ăn cơm thì tiếng chó nhà hàng xóm xung quanh tự nhiên nó cắn lên ông ổng inh ỏi cả ra. Hai vợ chồng giật mình trông ra thì giật bàng hoàng, thấy bà cô Sim tóc tai bù xù, quần áo bê bết bùn đất, lừ lừ đi thẳng vào sân. Một nhà ba người há mồm trợn mắt. Bà Lụa đánh rơi cả bát cơm đánh xoảng một cái ra đất. Ôi, ôi ông ơi, là bà cô Sim về ông ơi, đúng là bà cô Sim rồi. Ông Phong cùng với thằng Lợi mắt trợn lên, đờ cả người nhìn chằm chằm bà chị gái đang đứng giữa trời nắng chang chang mà quay phắt vào nhà. Khổ, nhìn mới có một thời gian ngắn mà bà chị vốn dáng người to béo phúc pháp nay rộc rạc cả đi, khắp cả người quần áo te tua đầy bùn đất, bốc lên mùi khắm khố. Điều kinh khủng nhất đó là trên khuôn mặt của bà cô Sim lúc này bôi đầy bùn nhưng nhe hàm răng ra, giữa kẽ răng thì đỏ nhờ nhờ lẫn máu, cười khủng khục. Ông Phong mừng quính chạy ra. Ôi giời ơi, chị ơi, chị bỏ đi đâu cả tuần nay làm cho họ hàng chả làng xóm tìm chị mất ăn mất ngủ. Đột nhiên bà cô Sim tắt nụ cười, quay phắt lại nhìn ông Phong rồi chỉ tay ra ngoài ngõ. To gan, thế có nhìn thấy ai ngoài ngõ không? Còn không mau mày quỳ xuống. Lúc này ông Phong đờ đẫn nhìn theo cánh tay của bà cô Sim chỉ, nhưng nào ông có thấy gì đâu. Ông đảo mắt nhìn vợ ngỏ ý, thế nhưng bà Lụa bên kia cũng lắc đầu quầy quậy, ý bảo là không biết. Bà cô Sim vẫn nói bằng giọng thé thé. Quận với Trạng về, đứng dạt cả ngõ ra mà chúng mày không đảnh lễ, chúng mày muốn chết cả lốt đi. Thằng Lợi ghé tai mẹ nói nhỏ. Mẹ ơi, hình như là bà cô Sim bị điên rồi mẹ. Tưởng nói nhỏ như vậy chỉ đủ cho hai mẹ con nghe, ấy thế mà bà cô Sim nghe rõ mồn một. Bà dậm chân thình thịch, đưa tay vỗ ngực bôm bốp, nhìn thằng cháu mà căm phẫn. Thằng rành con kia, mày bảo ai? Mày bảo ai điên hả? Mày có tin là tao cho binh tao vật mày hộc móng mồm ra xem? Mày nói lại xem nào, mày nói lại xem nào. Hai mẹ con bà Lụa chứng kiến một màn này mặt cắt không còn giọt máu. Bà cô Sim cứ rít lên. Đột nhiên cái bát hương ở trên ban thờ nhà ông Phong bên trong bốc cháy rầm rầm. Bà lụa rú lên kinh hãi. Ông ơi, ông ơi cháy nhà rồi ông ơi. Ông ơi cháy nhà rồi ông ơi. Ông Phong đứng ngoài sân vội vàng lao vào dập lửa. Ông hoang mang tột độ quay lại nhìn bà chị gái của mình. Thằng Lợi thì lê cái chân què muốn chui vào buồng trốn. Bà cô Sim vẫn đứng giữa sân, giữa cái trời nắng chang chang như thế mà bà cô chỉ tay. Mày là cái tội hay đi đấy, là tao vặn chân mày chọc mày chùa đấy. Mày nghe chùa. Bà lụa bấy giờ cấu ông Phong một cái rồi ghé tai chồng. Ông ơi, hay là có cụ nào nhà mình nhập vào bà cô, ông thử hỏi xem. Thôi rồi tụi mình sai đâu mình sửa đấy, chứ thế này thì chết. Ông Phong quay sang nhìn bà chị bán tín bán nghi. Ông Toan hỏi gì thế mà bà cô Sim chạy sồng sộc ra sau vườn. Bà cô hú hét, bà cô chỉ tay, bà cô quát. Tao giết, tao giết hết cả họ này, tao giết sạch, tao giết ráo. Ông Phong chạy theo. Này, làm cái gì thế? Nhà tao làm gì mà mày đòi giết? Có thù oán gì với nhà mày? Mày trả lại xác chị tao nhanh lên, nhanh lên. Tiếng quát tháo ầm ầm tán loạn, làm cho hàng xóm ở bên nghe thấy cũng đi qua xem. Ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy bà cô Sim trở về trong bộ dáng này. Không biết một tuần vừa rồi bà Sim đi đâu, làm gì, có ăn uống ra gì hay không, mà bây giờ bà Sim rúm gió như là quân ăn mày. Một bà hàng xóm hỏi. Ok à, cô Sim, sao lại ra cái cớ cái sự này? Thôi, ngồi, đi vào thay giặt rồi nghỉ ngơi cơm nước cho nó khỏe. Lúc này bà cô Sim đang leo lên ngồi chỏm hõm trên cành cây khế, quắc mắt nhìn bà kia một cái. Tự nhiên bà hàng xóm thì đầu váng mắt hoa, tay chân tê dại. Lúc này tâm thần bất an đột nhiên ú ớ. Bà cô Sim cứ thế cười khanh khách. Con rành con, mày biết cái gì mà mày chõ mỏ vào? Mày láo tuét. Hôm nay tao cấm khẩu mày một ngày nhá. Có rành con, mày cút ngay không? Thấy bà kia cứ thế mà lồm cồm ú ớ, muốn mở miệng ra nói mà không tài nào phát ra tiếng được. Rồi cứ như vậy không cả đứng dậy, bò như là con chó, một mạch thẳng về nhà. Đám người làng ai nấy nhìn mà cũng toát cả mồ hôi. Bà cô Sim cứ thế thoăn thoắt leo lên trên đỉnh ngọn khế ngồi ấy, cứ như là con khỉ đầu chó tắm nắng, thỉnh thoảng rú lên. Ai lấy đều lo lắng bảo nhau. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ? Hóc xương gà, xa cành khế, chứ lộn cái khế nó độc nó địa lắm đấy chú Phong ơi. Mọi người còn đang hoang mang thì bỗng nhiên bà cô Sim khựng lại, nhìn chằm chằm ra cổng. Vừa lúc ấy thấy ông bán Lục Bình hôm bữa dựng xe, cái tiếng loa vẫn phát ra. Ông này đi phăm phăm thẳng vào vườn trước sự ngơ ngác của mọi người. Ông chỉ tay quát. Xuống ngay. Ồ hay thật đấy, giỏi thật đấy nhỉ. Thế giữa ban ngày ban mặt định làm cái gì đấy? Đi xuống ngay xem nào. Bà cô Sim đột nhiên dại cả người đi, tựa như hãi người lè lắm. Cứ thế côn cút đu người thoăn thoắt trèo xuống. Bà cô Sim lấm la lấm lét. Việc của nhà mày đấy hả? Thế mày định làm gì đấy? Nói thế thôi rồi bà lững thững đi ra cổng. Lúc vừa ra đúng qua cái ngưỡng cổng thì đột nhiên bà cô Sim ngã vật ra đất lịm đi, không biết trời chăng gì nữa. Cả đám người hốt hoảng vội vàng chạy ra đỡ bà vào nhà. Bây giờ ông bán Lục Bình mới quay sang nói với ông Phong. Hôm trước tôi đi qua, tôi đã nhìn thấy nhà có chuyện rồi. Chỉ tiếc là vợ chồng bác không có nhà. Tôi dặn cháu nó thế mà chắc nó về nó không nói gì đấy hử. Ông Phong quay sang nhìn vợ. Vợ lại véo cho ông một cái rồi cười ruồi. Dạ, thế bác ngồi nói chuyện với nhà em, em xin phép em đi xuống em xem bà cô nhà em thế nào. Nhìn bóng dáng bà lụa rời đi, ông Lục Bình bấy giờ mới hỏi ông Phong. Thế nào? Bác có gì muốn nói không? Thấy ông Phong lấn cấn, ông Lục bình tiếp. Chả giấu gì bác, tôi tiếng là buôn bán, nhưng cũng coi như là có tí kiến thức tâm linh. Tháng trước đi qua đây tôi thấy có cái vong người đàn bà, nó đánh đu trên cây thị ở ngoài đường kia kìa. Chả biết là của nhà ai, nó nghe trộm chuyện to chuyện nhỏ các nhà trong xóm trong làng này đấy. Nó định bụng vào hại đấy, mà tôi cũng chưa biết được cụ thể nó vào nhà ai cả. Đến hôm bữa đi qua thì tôi lại thấy nó đứng sừng sững ở trên cành khế ngay trong vườn nhà bác. Tôi giật hết cả mình. Có bảo con trai bác dặn dò bố mẹ về rồi bàn nhau liệu đi, thế chắc là thằng cu nó không nói hả? Ông Phong ngồi nghe mà cả người như hóa đá. Ông nhìn cái thằng già ngồi trước mặt mình, mà thì tôi chả tin đâu, nhưng quả thực là dạo này nhiều việc nó xô lệch quá bác ạ. Toàn nói gì thêm, ông Lục Bình giơ tay ngắt lời. Đừng nói đến việc đi tìm thầy bà. Ngoài cổng bao nhiêu binh nó đứng canh đấy, nó mà biết mình đi tìm thầy, nó bắt mẹ người luôn đi. Nhà bác là đang bị động mộ tam đại hay tứ đại gì đấy, âm phần là xô lệch, cho nên cái vong ở cái giải đất này nó vào nó tác quái, nó mượn gió bẻ măng đấy. Liệu mà tính đi, chứ không ra tiền không khéo lại dắt binh về mà bắt hết đinh ở trong họ. Có mà cả họ này tuyệt tử. Ông Phong nghe đến đâu thì tái dại mặt há mồm đến đấy. Cái gì mà tam mới trả tứ, đéo mẹ có chơi sóc đĩa đâu mà bắt vị khiếp thế. Ông bán tín bán nghi, gật gù. Lúc này ông nhìn người trước mặt, cố tỏ ra điềm tĩnh. Ông sợ mình mà tỏ thái độ gì, rồi nó dọa thêm mấy câu nữa, nó bắt lập đàn cúng bái đến cả trăm triệu thì có mà. Ông chắc lịch, mẹ tiên sư cái thằng này có khi nó là phường lừa đảo rồi. Ông cười. À, dạ thế thưa thầy, bây giờ nhà tôi phải làm sao? Xin thầy chỉ cho tỏ cho tường ạ. Ông Lục Bình nghe cái ngữ điệu cợt nhả của ông Phong thì tím mặt. Ông đứng bật dậy, thở dài. Thôi, thế tôi xin phép. Bác có vẻ không tín thì chả còn cách nào. Thôi thế xin phép gia chủ. Xong ông bước thẳng ra cổng nổ máy lao đi. Ông Phong đứng trên xe mà cười cười. Mẹ mày, định lừa bố mẹ đấy à? Còn lâu. Vơ vẩn cái gì mà đụng đến tam mới trả tứ đại. Định bịp cả họ nhà ông góp tiền cho mày xây biệt phủ đấy. Sực nhớ ra điều gì, ông đi nhanh xuống nhà ngang, đạp cửa lao vào buồng. Trước sự ngơ ngác của mọi người, nhìn bà chị gái đang nằm mê man. Chiều nay bà xin mà dậy thì khóa cửa nhốt lại cho tôi. Bà này bỏ nhà đi mấy hôm chắc là ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Về nhà rồi hóa rổ hóa dại đấy. Quét mắt nhìn quanh khu đất, ông Phong một hồi. Lúc này đầu đường gã Lục Bình chép miệng. Trời ơi, đã ngu lại còn bảo thủ. Nó lại còn coi mình là cái phường lừa đảo mà. Đúng là làm ơn mắt oán mà. Thế thì thôi kệ cha mày, cho cả họ nhà mày đến lúc tàn đời. Kệ cha nhà mày. Hôm nay Hải Phòng nắng chói chang trên cánh đồng. Tiếng ve đã kêu đến rát cả cổ bỏng cả họng, viêm cả amidan trong những vườn vải ôm tùm để chào hè. Đồng già mặc cái áo chim cò phanh ngực, quần đùi cây dừa, xỏ giày táo quân, ngồi vắt vẻo ở quán hàn xì sắt thép. Tay cầm thước dây đo đi đo lại mấy miếng thép, đoạn nhổ cái điếu thuốc cắm ở lệch mõm, cười che chóe. Uy tín cu, mày hàn y theo cái bản vẽ này cho ông nhớ. Chú ý cái chỗ giữa hai cái mắt hàn, mày phải thêm cái sừng như là sừng tê giác, nghe chưa? Thế lo mày uy nực. Thằng cu ở trong nhà bật toa cái loa Nam Môn lên, ông thích bài này đấy, bật toa lên xem nào. cha con nhà lão Hàn Xì. Thấy lão Đồng đặt làm cái mả mẹ gì mà nhìn trông như là cái gầu sòng, lại còn đục cả mắt mũi, trông tưởng như cái mặt nạ, liền tò mò. Bác Đồng ơi, bác hàn cái này để làm gì? Sao mà lão Đồng nhòi người ôm cái điếu, tay vân vê mẩu thuốc lào, nhe hàm răng cải mã ra. Mặt nạ, tao làm cái mặt nạ lắm lại nhớ, tao mua trâu ở bên Campuchia về, đang nuôi thả ở nhà, sang năm tao gửi ra Đồ Sơn thi đấu. Tao cho đeo cái mặt nạ làm như là kỵ sĩ bóng đêm hút rồi. Điều mẹ, có khi chùa cần hút nhìn thấy con trâu của tao thì trâu nhà chúng nó đã cụp đuôi chạy mẹ nó rồi. Bố con nhà lão Thợ Hàn nghe xong thì đờ cả người ra, nhìn nhau choáng váng. Đéo mẹ tên sư nhà nó chọi trâu mà ông cho đeo mặt nạ sắt đi thi đấu, đến lúc hút nhau với trâu nhà người ta thì thứ gì chúng nó chịu nổi, lại còn hàn cả cái sừng tê giác nữa. Ông già chủ quán hú lên: "Ui, có được không đấy? Trâu đeo mặt lạ như thế này thì có mà trâu người ta hút thì là khác nào là hút sắt à, hút cột điện à, lại còn cả sừng sắt thế kia thì chết, ai lại cho thi thố như thế?" Lão Đồng phất tay thằng cha Hàn Xì: "Bắt bằng được, chúng nó phải làm, mặc kệ cho bố con chúng nó khuyên can." Lão nói: "Việc cái gì? Bây giờ là thời đại Lào rồi, chiến thuật chiến lược không thể sai một ni. Làm nhanh lên, tí nữa tôi mang về đeo thử luôn cho nó quách." Bố con ông chủ nghe thế vậy thì ngao ngán nhìn nhau, rồi gật gù đành phải đi xẻ thép, sau đó cắt gọt dập khuôn này nọ. Chỉ trong vòng chưa đầy tiếng đồng hồ, đồng già đã hân hoan tha cái mặt nạ đầu trâu ra xe nổ máy chạy đi, cát bụi mù mịt. Mấy người trong quán nhảy sổ ra nhìn theo con xe của lão mà bàn tán: "Bố thằng cha điên, trời như thế có mà trâu sắt cũng chả chịu được." Đồng già hí ha hí hưởng tha cái mặt nạ sắt, lao về nhà đón cậu tẩy cùng muôn phọt, chạy thẳng ra ngoài cánh đồng chỗ Lâm Sẹo đang chăn trâu. Trên xe, lão mồm mép tép nhảy nói đông nói tây với cậu tẩy và muôn phọt, làm cho hai người ngơ ngác. "Có cái việc gì thế hả ông Đồng? Ồ hay thế, nhà đang bao nhiêu khách, ông kéo tôi đi đâu thế?" Muôn phọt ngồi sau thò cổ nhìn đồng già: "Này, có cái gì không tiên sư? Bố mày đang sang trang trí dở cái quan tài chứ không tối mẹ nó rồi, bảo việc." Đồng già vỗ tay bố bốp vào cái vô lăng, ưng ý lắm, cười khành khạch: "Giá giữ hộ tao con trâu, tao mới mua cho nó cái mũ sắt, sợ nó cứ bêu lắng cả ngày ở ngoài cánh đồng, nó mà ốm ra đấy thì bỏ mẹ, của mà đống tiền đâu." Cậu tẩy và môn phọt nghe xong thì trợn mắt há mồm, cậu tức đến tái cả mặt, chỉ muốn bóp cổ thằng này ném xuống. Đéo mẹ kiếp, nhà bao nhiêu việc mà nó lôi mình ra đồng để mà đội nón sắt cho trâu. "Cái gì? Ông hết trò nghịch rồi ông Đồng? Ôi giời ơi, thì ông còn sợ trâu nó nắng nữa?" Muôn phọt thò tay sờ sờ cái mặt nạ trâu ngắm nghía: "Này, cái này dễ phải 15-20 cân đấy. Mày mà đeo lên cổ trâu nó gãy cổ ra, các ông không khéo lại được ăn trâu xào rau muống." Con xe rào một cái, khựng lại trên đường đất. Đồng già đạp cửa xe lao ra, nheo mắt quan sát rồi vẫy tay gọi Lâm Sẹo đang trú nắng dưới bụi tre: "Nam mô nô trâu đâu? Mày có dẫn nó đi ăn quả không đâu? Hay là mày lại buộc nó ở đâu rồi bỏ đói trâu của ông đó? Lại trâu của ông biết nói nhá, lo gì mà lo trong mo ngoài đất đây nhá." Lâm Sẹo mồ hôi nhễ nhại, mặc quần áo bay, đầu đội nón rách, cầm cành tre trên tay trông chuẩn mẹ thằng chăn vịt, chỉ xuống dưới đầm: "Tiên sư bố mày, trâu ăn lo rồi, đang tập bơi." Đồng già ngó nghiêng rồi vẫy môn phọt khệ nệ bê cái mặt nạ ném đánh con một cái xuống đất. Sau đó lão gãi đầu gãi tai nhìn con trâu đang thong dong ngâm mình dưới mương: "Ồ, làm thế nào để đeo cái mặt nạ cho chiến thần được bây giờ nhở? Ơ vẩn, không khéo nó nồng nên nó hút bỏ mẹ. Cậu đứng sang một bên chán nản, đang yên đang lành tự nhiên mắc vào cái tình huống gì thế này? Châu, châu của ông nó có thuần không đấy? Không khéo nó hút lòi ruột đấy ông Đồng ạ. Lão Đồng cười phé phé. Châu nhà quân tất nhiên là hiền lành tốt tính rồi. Nếu mẹ ai như là hai con trâu nái nhà cậu. Đoạn ba thằng già rú lên, nhìn nhau cười hình hạch. Con trâu ở dưới mương cũng bị tiếng cười ấy mà làm cho giật mình. Cậu Tẩy thì mặt đỏ như gấc, nghiến răng nghiến lợi chửi mình già vài câu. Một hồi muôn phọt hắng giọng. Năm, mày lôi con trâu lên đây để tao làm phép. Tao đảm bảo là nó sẽ đứng yên, không bao giờ chạy. Ghê không? Cậu Tẩy cùng với đồng già nghe xong thì ngây ra như phỗng. Lão thều thào. Ồ hay. Thằng Phuật nó còn làm được cả phép trên người trâu à? Nó ghê phết cậu nhỏ. Lâm Sẻo ở bên kia hãnh diện, vừa lội xuống mương bế con trâu lên vừa nói. Thầy phò tao ngày xưa toàn làm phép trâu bò ở vùng biên. Phép của thầy tao cao tay cực. Mày cứ chờ đấy mà xem. Thật đó. Môn Phọt lúc này chạy ra xe, chui vào lấy cái đồ nghề, chờ cho Lâm Sẹo buộc trâu lên gốc tre. Lão mới lục lục móc ra cái hộp gì trắng trắng, tiến lên dùng tay chấm thoa bột lên sau tay trâu, rồi dùng bùa đưa lên mồm lẩm bẩm thần chú, huơ qua huơ lại trước mặt trâu. Xong nhúm một ít bột trắng đưa lên mũi cho con trâu nó hít. Đồng già thấy vậy thì trợn mắt. Lại, ô thằng Phuật, mày làm cái gì đó? Mẹ thế sư mày cho trâu của ông hít melobin đi à? Ôi giời, nó mà nghiện ra đời thì mày phải mua cho nó hít cả đời đời. Môn Phọt quay sang nhìn cậu cùng với đồng già, cười hì hì, đoạn chắp tay niệm chú. Đợi đấy mà xem. Lọc khà, lọc khà, lọc khẹp, khẹp lòi, khẹp đùi, khẹp lòi, khẹp đùi. Đoạn, lão múa may quay cuồng một hồi. Sau đó lão đưa tay vuốt ngang qua tầm mắt con trâu một cái. Điều kỳ lạ quả thực xảy ra. Con trâu tự nhiên nó nằm ra đất như con chó nằm chầu cơm, hai tai phe phẩy đuổi ruồi. Môn Phọt bây giờ mới khoanh tay. Ghê chưa, ghê chưa, phép ghê chưa. Quả thực đến cả cậu Tẩy cũng há hốc cả mồm ngạc nhiên. Lâm Sẹo thì cười hùng hục, đem cái mặt nạ chiến binh úp lên đầu con trâu. Đây là phép thôi miên vạn sự chi thú đấy cậu ạ. Ghê không? Lấy le cùng mọi người xong, thầy Phọt leo lên lưng trâu ngồi vắt vẻo, ra lệnh cho con trâu đứng lên diễu qua diễu lại trước mặt lão Đồng vài vòng. Đồng già nhìn con trâu đeo mặt nạ thì phấn khởi lắm. Ôi, uy tín nhỉ. Cậu thấy chưa, trâu này mà mang đi chọi thì cứ gọi là bất khả chiến bại. Phọt nhờ. Lại, mày làm phép cho con trâu lóa nhảy TikTok tao xem nào. Cho nó cải đít đi. Môn Phọt ngồi trên lưng trâu, tay cầm sợi dây thừng, cười ha hả. Lại mai tao có làm phép cho nó chạy nhanh như tên lửa, húc không biết mệt là gì. Ghê không? Lâm Sẹo bẻ cành tre đực toàn là gai, to như là lông nhím, cầm vung vẩy trước mặt đồng già cùng với cậu. Thầy Phọt mà làm phép nhớ, đau thương bất nhập nhớ, con trâu nhớ không biết đau là gì luôn. Đây là ai? Mày nhìn tao lói có sách, tao bách có trứng luôn. Đoạn Lâm Sẹo vung que tre toàn là gai, vụt mạnh hết cỡ vào người con trâu đánh bốp một cái. Muôn Phọt đang ngồi trên lưng trâu cười như ma làm thì giật mình. Mày làm gì đó thằng Lâm? Tiên sư mày. Thế nhưng sự đã rồi, con trâu bị cái que vụt đau đến nỗi thắt ruột thắt gan. rồi lập tức nó cài số. Nó phóng đánh vèo một cái như tên bắn, chở theo thầy Phọt lao thẳng xuống ruộng ngô. Ngô cứ gọi là gãy rào rào, mở đường máu xông thẳng lên bãi bồi. Đám cậu tẩy và đồng già chạy sổ ra nhìn theo mà ngây hết cả người. Đồng già lắp bóp: Nằm ơi, Nằm, mày bảo là đau thương bất nhập cơ mà. Tiên sư mới vụt một que mà nó đã nồng nên chạy mẹ mất rồi. Cậu tẩy cũng trăng mắt căng mắt trông theo bóng dáng của thầy Phọt. Ồ, phép rời mẹ, que tre toàn là gai thế kia. Ông mà vụt thế đến cả thằng bố nó cũng chạy. Ôi, ông Phọt đang ngồi trên lưng trâu. Ôi, chết rồi. Đồng già lúc này đấm ngực dậm chân: Phọt ơi, nhảy xuống. Ôi giời ơi. Phọt già ngồi trên lưng trâu, tay túm lấy hai cái máng sừng trâu, còn hai chân thì quặp chặt lấy cái be sườn, cả người nằm dạp xuống. Mặc kệ cho lá ngô quét dàn dạt mà ngoạc mồm ra chửi tổ tông 18 đời thằng Lâm Sẹo. Mấy bà đang làm ở trên đồng nghe tiếng hô hoán thì ngẩng mặt lên, thấy thầy Phọt cưỡi trâu lao sầm sập, dẫm mẹ nó hết cả ngô đang mùa trổ bắp thì lộn mề: Ôi giời ơi, thằng già kia, ôi ngô nhà tao, ôi ngô nhà tao, ôi quần phá hoại nhà kia. Con trâu chạy sầm sập qua ruộng ngô, băng qua bờ gành, leo lên đường to, nhắm thẳng vào cổng nghĩa trang mà húc đánh đùng một cái. Cánh cổng tôn sơn màu đen, vẽ mấy cánh hoa sen, bật tung sang hai bên. Cái bản lề long sòng sọc rồi đổ đánh sầm một cái. Con trâu gãy cổ ngã sụi lơ, chồng bốn vó lên trời. Hất luôn thầy Phọt lao xuống đường vồ luôn vào bãi cứt bò gần đấy. Thầy Phọt lúc này lồm cồm bò dậy phủi phủi cứt ở trên người, phun nước bọt phì phì mà chửi: Thằng Lâm, bố mày giết mày. Ôi bố mày giết mày. Mấy bà chủ ruộng chạy đến túm lấy cổ thầy Phọt mà cứ thế cầm đòn càn vụt bôm bốp: Tiên sư nhà thằng già này, đổ phá hoại nhá, bắt quả tang mày phá hoại nhá. Thầy Phọt bị đánh cho tối tăm mặt mũi, ôm đầu ôm tai mà chạy. Đám cậu tẩy và đồng già chạy đến nhìn cảnh đổ nát hoang tàn, còn con trâu thì gãy cổ nằm ngấp ngoài. Ôi trâu ơi, chết rồi, trâu của tao. Ôi thằng Phọt, tao bắt đền mày. Ôi giời ơi. Mấy bà còn chưa hạ hỏa, nghe thấy bảo trâu của đồng còi thì cái mối thù ruộng ngô bốc lên ngồn ngột. Thế là 5-6 bà liền xông đến túm cổ lão đồng và Lâm Sẹo đè nghiến ra, bàn tay như nải Phật thủ mà cào mà cấu. À, thì ra là cùng một ruột. Biết ngay mà, cái ngữ này nó dính đến nhau, chỉ là cùng một ruột thôi mà. Cậu tẩy còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cũng ăn luôn ké một quả đòn gánh vào đầu. Cậu ôm đầu, từ từ cảm giác như có quả ổi nó chui lên. Ôi giời ơi, cháu có biết gì đâu. Cô Miên ơi, cháu, ôi giời ơi, cháu là tẩy con nhà bút đây mà cô Miên ơi. Cả cánh đồng hỗn loạn, cứ như là chạy nạn máy bay ném bom thời Mỹ. Ông quản trang cổ ngoẹo sang một bên đau khổ, nhìn cánh cổng đang đổ lăn đổ lóc. Con trâu đeo mặt ả sắt, nằm còng queo, ông rú lên: Tiểu sư nhà nó, ôi ma trâu à, ôi ma trâu à, ôi. Quả thực là cả một khu cánh đồng tán loạn mà lâu lắm rồi mới tán loạn được như ngày hôm nay. Ở bên Nam Định, sầm tối, bà Sim tỉnh táo lồm cồm bò dậy. Bà ngó đầu thò qua song cửa sổ, bà gọi: Phong ơi, Phong, vợ chồng nhà Phong lụa ở đâu? Sao lại khóa trái cổng thế này? Lợi ơi, mở cửa ra cho bá xem nào. Bà lụa nhìn bà chị chồng ái ngại, toan bảo ông Phong mở cửa thả bà chị ra. Nhìn thì cũng tội quá, nhưng ông Phong nạt nộ: Biết cái gì mà mở cái gì? Mở bây giờ rồi tối bà lại mở đi, đến lúc đấy có tìm được không hả? Bà lụa nghe xong thì cúi gằm mặt không nói gì. Ông Phong thở hắt, nghĩ cũng thương chị đấy. Toan hậm hực tiến lên mở cửa thì bất ngờ bà cô Sim đứng ở bên trong lại im phăng phắc. Ông Phong tự nhiên dùng mình đứng sững lại. Trời đã nhá nhem tối mà ở trong nhà ngang không đèn đuốc gì, cái ô cửa sổ nó tối om om như cái hũ nút, tự nhiên nó lại tỏa ra một cái thứ mùi ghê ghê. Ông Phong dùng mình khi nhận ra ấy là cái mùi dầu vỏ. Đúng là cái thứ mùi dầu vỏ của những người ăn dầu nồng nồng. Đột ngột, bà Sim bất ngờ thò tay qua song cửa túm lấy tay của ông. Giọng bà gấp gáp: Cậu Phong ơi, cậu Phong, cậu mà ở đây, Bình Phủ nó về đây cộng kia kìa. Cậu quân quan ôn quỷ sứ nữa, nó đang đánh thầy đánh bu kia kìa. Ông Phong cùng với bà Lụa giật bắn mình, vội vàng thu tay về. Ông Phong chạy lao ra sân trợn mắt nhìn vợ. Bà thấy chưa, tôi bảo mà, đã thế không mở nữa, vớ vẩn gì. Bà Lụa nhìn bà chị chồng ở trong nhà ngang đang gào thét thảm thiết, co chân leo lên giường chùm chăn run rẩy mà tội nghiệp. Thế bây giờ phải làm sao? Trước bảo cô có thế đâu, sao bỏ đi có một tuần mà về lại hóa điên hóa rồ thế này. Khổ. Ông Phong cũng đau đầu buốt óc. Ông suy nghĩ suốt cả một đêm đến bạc cả tóc ra rồi. Bây giờ nghe vợ hỏi ông chán nản thì bây giờ làm nào? Không lẽ là cho bà cô đi bệnh viện tâm thần à? Bà Lộ nhìn chồng ái ngại, bà rụt rè kéo chồng lên. Rồi sau đó chờ cho ông Phong ngồi xuống ghế châm thuốc hút một hơi, bà mới nói: Ông này, hay là mình đi xem thầy xem nó ra làm sao, chứ tôi thấy không ổn. Ông Phong đôi mắt lim dim ngả người ra ghế, thở hổn hển như người bị bệnh lao. Một lúc ông nói: Bà đi xem nào, xem nó ra làm sao. Tôi thì tôi chả mê tín đâu. Chủ yếu là giải quyết tư tưởng cho bà thôi. Bà Lụa nghe xong thì gật đầu, không nói năng gì nữa. Bà lặng lẽ xuống dưới nhà để dọn cơm. Mâm cơm bày ra chỉ vài món đơn sơ, cả nhà cứ cắm đầu cắm cổ ăn, không ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí nặng nề bao phủ lên cả gia đình, tựa như là đang phải gánh chịu một màu tang tóc ngút ngàn, chỉ trực là nó phủ cái tấm khăn tang lên đầu là thôi. Cơm nước vừa xong, ông Phong leo lên ghế ngồi còn chưa ấm chỗ thì có tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng. Ông Phong ơi, ông Phong, sao bên nhà ông Thành gấp nhá, mất rồi. Ông Phong chỉ kịp hả một câu, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì người kia đã rổ ga chạy đi mất dạng. Bà Lụa của ông Phong lặng người nhìn nhau, còn thằng Lợi thì thẳng thốt: Bác Thành mất á? Mới chiều con còn thấy bác đi mua rượu cơ mà. Bà Lụa vội vàng bê mâm bát ra giếng, vừa đi vừa rục rã: Thôi, ông đi sang bên đấy đi, thôi xem làm sao, khổ thân. Vợ con thì chẳng có. Ông Phong nhổ ra cái tăm rồi hớt hải chạy vào buồng, khoác tạm cái áo, chạy qua mảnh sân, vừa đi vừa dặn vợ: Bà ở nhà nha, bà ở nhà vứt cho tôi mấy tờ giấy ra cổng, tí về tôi còn hơ vía nhá. Chân cẳng của con nó thế, đi phải vía lạnh làm sao thì chết nhá. Cứ ở nhà đi. Bà Sim ở trong nhà tung chăn bấu vào song cửa sổ sắt. Lúc này ánh mắt của bà dại cả đi, bà cứ thế tì chặt vào cái song cửa sổ sắt đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Bà cười the thé: Thế lại chết người à? Thế lại chết người đấy. Chúng mày chết hết, bắt hết đinh cho tuyệt tử cho tao. cả lũ cho tao. Ông Phong nghe xong thì sôi máu. Ông Toan quát tháo, muốn lôi bà chị ra sân để mà cho một trận, thì bà Lụa lao vào cản. Ông ơi, thôi, thôi kệ, ông đi đi, đi đi, ông sang bên đấy xem thế nào. Chứ chết thôi, có một tháng mà họ nhà mình những hai mạng rồi đấy. Ông Phong hậm hực quay người bỏ đi. Bà Lụa lại cắm cúi quay ra bờ giếng, ngồi lặng lẽ rửa bát. Bà cô Sim ở trong nhà ngang, cứ thế mà bấu tay vào cái song cửa. Thỉnh thoảng nghe tiếng bà cô Sim đập cửa rầm rầm. Thỉnh thoảng thì thấy hai cái cánh tay gầy guộc của bà cô Sim thò ra khỏi cái song cửa mà vẫy vẫy, múa múa. Trong cái cảnh trời đất nhá nhem, trong nhà ngang thì tối om om. Cái cánh cửa sổ nó giống như là một cái miệng không đáy đang muốn nhốt chừng bà cô Sim vào. Hai cánh tay gầy guộc trắng bờn bợt của bà cô Sim quơ quào thò ra. Đột nhiên bà Lụa rùng mình, bởi vì bà cô Sim ở trong nhà lại hát ông ổng những cái bài hát từ đời nào đời nào. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi sao nỡ quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Lụa ơi, Lụa ơi, mở cửa cho chị với. Lụa ơi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa lũ gió to, công mẹ bắt tép nuôi cò, cò quên. Vợ con cò để hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi. Cò ơi, cò bạc như vôi, cò bạc như vôi, cò bạc như vôi. Bà cô Sim đập đầu vào cái song cửa cứ đồm đồm đồm đồm, cánh tay cứ quơ quào. Bà Lụa bàng hoàng chạy vào trong nhà, dòm dòm ra ngoài thì thấy hai cái cánh tay trắng bệch ấy nó đang quơ quào, rồi sau đó là cái khuôn mặt tái tím của bà cô Sim kẹp qua cái song cửa mà nhìn ra quắc mắt. Vì đâu, vì đâu có cánh có lông mà cò đã vội quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Hết tập 1. Quất liền tiếng 40 phút. Hơi căng. Nhưng mà bản thân mình cũng bị quấn, thế cho nên là bản thân mình cũng bị quấn, cho nên là mình cũng nó cũng không thấy mệt mấy. Em chào chị Hương. Hello đồ thờ Khánh Hội. Ok. Nếu như mà các bạn thường xuyên theo dõi thì các bạn sẽ thấy là mấy tập gần đây thì tác giả Hà Cơ đang dần dần trở lại với cái lối viết làng quê. Bởi vì bạn ấy cũng có tâm sự là bản thân em thì cũng thích viết làng quê hơn. Em nói thật là cá nhân em cũng thích viết làng quê hơn. Ok, thế thì cậu quay về viết làng quê chứ có gì đâu. Cảm ơn Vũ Nguyễn đã super chat, anh cảm ơn. Ừ. Nói chung là anh thì cái gì thì anh cũng đọc thôi. Làng quê anh cũng đọc. Pháp sư anh cũng đọc. Nói chung là anh làm được, cậu cứ viết thôi. Quan trọng là cậu viết và các bạn thích. Còn nhạc gì thì anh cũng nhảy. À, nhạc đám ma hơi khó nhưng mà anh cố anh nhảy được. Vũ Quốc Việt 3 tập nha Quốc Việt. À, thì nếu như mà anh chị em để ý đó thì là từ tập Tết cho đến tập này tác giả đang dần dần lái về làng quê. À, chị chồng sao lại gọi là bà cô? Tại vì là bà ấy không có lấy chồng đó, Hùng Vũ. Ừ. Bởi vì bà ấy không có lấy chồng đó, cho nên mới gọi là bà cô đó. Bà cô ông Mãnh kiểu như thế đó. Ừ. Bởi vì là đấy, như đã giới thiệu là bà Sim, bà đâu có lấy chồng đâu, bà vẫn ở cùng với ông em trai đó. Yeah. Thì cháu nó vẫn gọi là bá đấy. Thỉnh thoảng nó vẫn gọi là bá đấy. Bá bác đấy, kiểu như thế. Không lấy chồng thì gọi là bà cô. Ừ. Có nơi thì có những cái làng quê thì có nơi thì người ta, những người phụ nữ mà không lấy chồng thì kể cả là chị gái của bố thì cũng gọi là cô chứ không gọi là bá là bác. Có những nơi là như thế đấy. Ok. Nếu như anh chị em mà thấy tôi đọc ưng ý cho anh chị em thì mua chè ủng hộ tôi đi. Móc câu 2,5 lít. Uống một ngụm cái coi. Móc câu 2,5 lít. Đây. Nước chè đây, nước thứ 3 đây. 2,5 lít một ký. Uống 3-4 nước rồi vẫn ok. Hơi đuối. Thật ra thì nó tùy từng nơi đó. Từng nơi. Có nơi thì gọi là bá, có nơi gọi là bác. Có nhà, có tùy từng nhà. Kể cả như ở chỗ mình thế thôi. Có nhà bên này thì gọi chị gái của bố là bá. Nhưng có nhà bên kia thì là họ lại gọi chị gái của bố là bác. Còn vợ của bác trai đó, tức là gọi là gì nhỉ? Bác dâu đó, bác dâu thì là mới gọi là bá. Thật ra thì tùy từng nhà. Tùy từng nhà. Có đặc biệt luôn. Đặc biệt 4,5 lít. Anh liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn, hoặc là vào thẳng trong giỏ hàng sách dùm em. Hôm nay tôi có post lên một cái bài nói về cái gia phả của một vài dòng tộc ở cái làng. Thế thì cũng xin chia sẻ với anh chị em một chút là làm cái post đó là có mục đích các bạn. Tôi với tác giả Hà Cơ, anh em có bàn nhau. Anh em có bàn nhau một chút để sau này xây dựng những cái bối cảnh nó chính xác hơn. Đó. Xây dựng cái bối cảnh nó chính xác hơn. Tức là rất có thể là thằng đệ của Hà Cơ sẽ viết tiếp. Ba anh em, bốn anh em hôm nay ngồi bàn nhau. Ngồi bàn nhau rất là kỹ để xây dựng cái bối cảnh nó chính xác. Cái quan điểm của chúng ta là bởi vì là ngoài cái dòng thời gian chính là tác giả Hà Cơ viết thì có con bé Mọt, mình cũng đang muốn, mình với Hà Cơ cũng đang muốn là hướng để cho nó viết theo cái dòng ngoại truyện, có thể là khai thác những cái nhân vật nhỏ ở trong cái series này, và có cả đệ của tác giả Hà Cơ nữa để nó tiếp tục khai thác, để cho các em nó tiếp tục khai thác trong cái series này. Thế thì có thể là tác giả Hà Cơ thì cậu vẫn cứ khai thác ở cái tuyến chính, còn các bạn kia thì sẽ khai thác ở cái tuyến phụ. Thế thì ông tôi xin nói sơ sơ lại để cho một số bạn thì không đọc được cái bài post nha. Cái làng này, cái làng của cậu đó đang ở đó, thì tên dân gian của nó từ thuở xa xưa là làng Khổ. Làng Khổ, các bạn có thấy quen không? Có thấy quen không ạ? Còn nếu như mà các bạn muốn biết làng Khổ là gì thì lại search nha, search nha, Lý Trưởng làng Khổ nha. Cái làng này còn khổ. Đó, đó là cái tên dân gian. Sau này thì khi mà người ta chia lại cái địa phận hành chính đó, bởi vì là làng nằm ở trên những cái cồn, những cái cồn, những cái gò đó. Và cái cồn này từ thuở ngày xưa có cái ông lập làng á, ông lập làng, ông ấy đến đó thì là ông Lù. Ông Lù ngày xưa là ông cụ Lù đó, là ông ấy đến đấy, là ông là người lập làng. Anh hello với Hanna, ông ấy đến đó ông lập làng. Thế cho nên là sau này thì người dân sẽ, sau khi mà bàn nhau thì người ta quyết định đổi tên. Đó, bởi vì nói thật tự nhiên mà gọi nó cái làng Khổ thì nghe chừng nó cũng không hay đúng không, thì họ quyết định là đặt tên. Đó, ở phía đầu của khu đấy nó đã có làng Gò, có thể là làng Đống, làng Đồi gì gì đấy, thôn Gò thôn này nọ. Thế thì làng này quyết định đổi tên từ làng Khổ thành làng Cồn, và ứng với cái tên mà ông ngày xưa ông ấy lập làng, cho nên gọi là gọi là Cồn Lũ, ông Lũ. Ông ngày xưa gọi ông tổ lập làng đó, gọi là ông Cù Lũ. Thế là đổi tên thành làng đấy là làng Cồn Lũ nha. Đấy, tôi nói ví dụ như vậy, đổi tên là làng thôn Cồn Lũ. Cái địa danh sau này nó chia thành là thôn, nhưng nó không gọi là làng nữa, gọi là thôn. Còn làng nó là cái tên dân gian thôi, cách gọi dân gian thôi. Thôn Cồn Lũ. Đó. Ok. Tiếp theo nữa thì ở làng thì làng nào cũng vậy các bạn, nó sẽ có một vài những cái dòng họ. Thứ nhất là dòng họ to nhất. Đúng không ạ? Dòng họ, những cái dòng họ to nhất, to nhì. Sau đó là sẽ có những cái dòng họ mặc dù là không to nhưng nó lại rất là có uy tín, có uy quyền ở trong làng đó. Thế thì ở trong làng đó là có cái dòng họ Ngô. Anh cảm ơn Văn Sự đã super chat. Có cái dòng họ Ngô. Cái dòng họ Ngô này thật ra là cái dòng họ dân tứ xứ nha các bạn. Dân giống như kiểu gọi là gì nhỉ? Dân ngụ cư. Ngụ cư nha, các anh em đừng đọc nhầm. Ngụ cư chứ không phải là ngự. Dân ngụ cư. Thế thì dân ngụ cư là gì? Tức là cái ông cụ Ngô Văn Lên. Ngô Văn Lên là từ cái giai đoạn mà ngày xưa là từ cái thời Pháp, khi mà chúng nó chia làng lập ấp đó, các bạn có nhớ không? Những bạn ở đồng bằng, thì những bạn nào mà nhà khu vực đồng bằng, kể cả miền Bắc hay miền Nam đều có đúng không ạ? Thì cứ hỏi ông bà mình sẽ biết là có cái giai đoạn là Pháp nó bắt đầu nó chia dân ra, nó lập ấp để nó quản lý. Đấy, thì ông cụ Ngô Văn Lên là từ trên tận Hà Nội, từ trên mạn Hà Nội là bị xua xuống dưới này, có thể là chạy nạn hay gì gì đó. Tóm lại là trong cái giai đoạn đó đã về cái làng này là dân ngụ cư. Đấy nhá. Thì sau này là nhờ là vì là dân hàng phố, cho nên là có chữ có nghĩa. Anh cảm ơn Hiếu Trần đã super chat và mua chè. Anh cảm ơn Hiếu, hết chè lại mua tiếp nha Hiếu. Đó. Thì nhờ có tí chữ nghĩa thì sau này khi mà thời đại thay đổi thì ông ấy được làm chủ tịch hợp tác xã đấy. Nếu như mà bạn nào mà theo dõi cũng sẽ có thấy nói đến. Đã có thấy nói đến rồi. Đó là ông cụ Ngô Văn Lên, chủ tịch hợp tác xã Cồn Lù. Đấy, Cồn Lù. Rồi, tiếp nha. Ông Ngô Văn Lên này sẽ đẻ được 4 đứa con. Tuy nhiên rằng là đẻ ra Ngô Văn Liềm yểu tử, tức là chết non. Ngô Văn Liềm là con lợn, đứa con đầu tiên yểu tử. Đó, chết non. Ngô Thị Giá, đứa con thứ hai cũng yểu tử, chết non nha. Ngô Văn Đạn thì đẻ ra thì sống, nuôi được nhỡ nhỡ thì cũng chết. Đó, nó gọi là đoàn số. Đoàn số nha. Và cuối cùng thì là đẻ Ngô Văn Đồng. Ngô Văn Đồng là đứa con cuối cùng, là thằng con trai cuối cùng thì là sống được. Thế thì sau này trong cái gia đình nhà ông cụ Ngô Văn Lên đấy cũng sẽ có một câu chuyện nha các bạn, sẽ có một câu chuyện. Đấy. Rồi. Còn ở bên dòng họ Vương. Dòng họ Vương nha. Thì có ông cụ Đồ Nho là dân cố thổ đấy, tức là dân bản địa ở đấy rất là lâu. Anh cảm ơn Nam rất là nhiều, cảm ơn Nam đã ủng hộ đơn hàng. Anh chị em mua chè thì có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này hoặc là vào trong giỏ hàng sách rồi mình. Họ Vương. Dòng họ Vương thì có ông cụ Vương Văn Mực là ông cụ Đồ Nho, là một trong những cụ Đồ Nho cuối cùng của thời đại. Đó, tức là ông cụ đã qua cái giai đoạn giữa thời phong giao thời giữa thời phong kiến và sau này là dân chủ đó các bạn, tức là chuyển qua hai cái thời đại khác nhau. Đó, thì ông cụ là ông cụ Đồ Nho cuối cùng, thay vì người ta sau này học chữ Nho như trước đây thì bây giờ là người ta học chữ Quốc ngữ và tiếp xúc với những cái văn hóa của phương Tây đấy, kiểu như thế đấy. Các bạn hình dung như thế nhá. Ông cụ Ngô Văn Mực là ông cụ, ông cụ Vương Văn Mực là ông cụ Đồ Nho cuối cùng. Vì là ông cụ Đồ Nho cho nên là ông đọc rất là nhiều sách cổ, và trong đó còn có cả những cái sách cúng bái. Đó, sách cúng bái có thể là lễ lạt. Ông cụ Mực này là người cực kỳ có uy tín, tại vì là các bạn biết ở những cái làng nó cổ ngày xưa thì những ông cụ Đồ Nho luôn luôn là những ông cụ rất có uy tín. Những ông cụ Đồ Nho đó thậm chí là người sẽ phụ trách luôn cả cái việc tế lễ ở những cái lễ hội của làng, ở đình, đúng không ạ? Thì ông cụ Vương Văn Mực này không biết là vì cái lý do gì đó, hoặc cũng có thể là do là trong cái số kiếp nó đã định. Đó là dòng họ nhà ông cụ Vương Văn Mực này đã qua mấy đời rồi, chỉ duy nhất đẻ độc đinh. Độc đinh nha. Tức là gì, chỉ đẻ được duy nhất một thằng con trai, thế thôi. Thì ông cụ Đồ Nho Vương Văn Mực đó đẻ được ông Vương Văn Bút. Ông Vương Văn Bút, để chú Bút này là sau này đi bộ đội đó các bạn, và về phục viên. Các bạn có nhớ là có một cái màn mà thằng cu tẩy vẫn đang thò lò mũi xanh nhá, được anh Đồng anh Lâm bế đi để đón bố đó, các bạn có nhớ không, ở trên đê đấy. Thì đấy là chú Bút, và chú Bút này thì sau này là được làm cán bộ văn hóa xã nha. Cán bộ văn hóa xã. Tất cả những cái thông tin này nó sau này nó đều có cái ý đồ của nó nha, có cả ý đồ hết. Ok. Và đến đời chú Bút thì cũng chỉ vẫn bị cái lời nguyền độc đinh đó của cái dòng họ Vương đó, là cũng chỉ đẻ được duy nhất có thằng con trai thôi, Vương Văn Tẩy nha. Vương Văn Tẩy. Đấy. Thế thì có một cái điều là trong những cái câu chuyện xảy ra ở cái thời đó thì nó sẽ có một cái điều là ông cụ Mực Vốn dĩ là ông cụ Đồ Nho có đọc sách, trong đó nó có cả những cái sách về tâm linh. Đấy. Thì ông cụ đã mơ hồ nhìn thấy một cái điều gì đó ở cái thằng bé Vương Văn Tẩy từ khi nó còn bé. Có thể là ông cụ vốn dĩ là cái người đọc sách về về những cái thuật bốc quẻ ngày xưa đó. Mà những cái thuật bốc quẻ ngày xưa thì các cụ xem nó chuẩn lắm. Ừ. Đấy nha. Thì thằng bé Vương Văn Tẩy đó sau này chắc chắn là có vấn đề. Chỉ có điều là khả năng là ông cụ sẽ không nhìn được được tỏ thôi. Ok. Ở làng này còn có một mụ. À, một mụ. Thì mụ này cũng là ngày xưa là cái người đàn bà dạng như kiểu là không chồng mà chửa. Đó. Không chồng mà chửa. Thì những cái người đó cũng vốn dĩ là những cái người bị làng rất là coi khinh, sống ở cái mảnh đất cắm hoang ở gọi là gì, ở bìa làng á, rìa làng, là mụ Lý Thị Lan, tức là Lan Lé. Mụ Lan Lé chuyên làm nghề đỡ đẻ, làm bà đỡ. Và cái đứa con mà không có cái người cha đó thì mụ lại gọi nó là Hoàng Văn Lâm. Hoàng Văn Lâm nha các bạn. Thì sau này là làm đầu cánh ở Sừng Mộc. Đấy. Còn tiếp nữa là ông Trần Sĩ Tướng. Ông Trần Sĩ Tướng là du kích thời chiến, tức là chắc là cùng thời, từ xem cái thời của giữa cái đoạn giữa của ông cụ Mực và chú Bút ấy. Đấy, đoạn đấy. Trần Sĩ Tướng. À. Ông Trần Sĩ Tướng này có hai anh con trai là ông Trần Sĩ Tượng. Sau này được người làng gọi là lão Hói. Và ông Trần Sĩ Tốt sau này được người làng gọi là lão Vẩu, và cũng là người tranh chức trưởng thôn với lại ông Ngô Văn Đồng nha. Đấy, thì hiện tại thì một vài cái bối cảnh gia phả tôi mới chỉ cùng với anh em, tôi cùng với tác giả Hà Cơ, cùng với anh đệ Hà Cơ và anh bé Mọt bàn nhau và gạch ra được đến đấy thôi. Thì các bạn cứ hình dung về cái bối cảnh chung như thế, và sau này thì nó sẽ xuất hiện những nhân vật cụ thể như thế, và có thể là nó sẽ giật lại từ giai đoạn thời của ông cụ Mực, bên cạnh cái dòng chính mà tác giả đã viết như thế đó, tác giả Hà Cơ đang viết nha. Thì sẽ có những cái phần nào đó ngoại truyện nó lo lộn lại từ thời ông cụ Mực, có thể lo lộn lại từ thời chú Bút, hoặc có thể lo lộn lại từ cái thời mà ông Ngô Văn Lên. À, có thể là ông Ngô Văn Lên sẽ mới về cái làng Khổ này, nó sẽ lộn lại rất là nhiều giai đoạn. Có thể nó lộn lại từ cái giai đoạn mà Hoàng Văn Lâm, tức Lâm Sẹo, nó còn chưa có sẹo. Đấy, thì thật ra thì khai thác có rất là nhiều hướng để khai thác một bộ truyện. Và đặc biệt là tác giả Hà Cơ thì bạn ấy đã xây dựng cái bộ này cũng có thể là có ý đồ từ đầu, hoặc cũng có thể là vô tình thôi, nhưng mà nó lại có rất là nhiều góc để khai thác. Nếu như các bạn đã từng nghe qua cái bộ Lý Trưởng Làng Khổ rồi thì các bạn biết từ đời thằng Lý Trưởng, sau đó là đến đời thằng Chánh Tổng, mấy đời liền, cái ngôi làng đó nó đã có quá nhiều những cái oán niệm. Đó. Nó có quá nhiều những cái oán niệm nó lưu lại ở cái làng đó, để đến nỗi sau này, đến thời sau này xuất hiện rất là nhiều người mà nó liên quan đến những cái ân oán năm xưa. Đấy, thì tôi tự nhiên là mấy anh em bàn nhau thế là thấy nó nhiều cái ý nó hay hay. Nha, thì chúng mình cứ nắm được cái tình hình nó là như thế. Tránh Du, Lý Đởm, Tránh Nho, mấy thằng liền đúng không? Thì ok, anh chị em nào mà muốn theo dõi trước những cái lộ trình, những cái phần viết trước, thì các bạn có thể liên hệ với tác giả cơ hoặc là anh bé Mọt mà tôi đang ghi bình luận ở kia, để join vào trong nhóm kín của tác giả để đọc trước nha. Chị Hương tìm lại cái bộ Làng Khổ thì chị sẽ hiểu được cái bối cảnh lịch sử của cái ngôi làng đó nha. Hình như là có 3 phần hay sao, em không nhớ lắm đâu. Em đọc hình như là có 3 phần hay sao á nhỉ. Thời thằng Tránh Du này, thời Lý Đởm, sau đó đến thời Tránh Nho. Ừ, đúng rồi đó Hoàng Sơn. Có 3 phần Làng Khổ là chị sẽ hiểu được cái bối cảnh lịch sử của ngôi làng đó. Và từ những cái câu chuyện của quá khứ đó thì nó sẽ có nhiều cái dây dưa đến sau này. Còn thật ra thì cái gia phả đó thì mình cũng dễ hiểu thôi chị. Nó là cái gia đình nhà ông Đồng, của lão Đồng, và cái gia đình nhà cậu Tẩy, cùng với cái xuất xứ của nhà Lâm Sẹo thôi. Đấy là em còn chưa nói đến là pháp sư hải ngoại Môn Phọt nữa. Pháp sư hải ngoại Môn Phọt. Đấy thì mình cứ hình dung như vậy để biết đâu sau này mà chúng ta có vô tình nghe được một cái tên của một cái, gặp một cái, xuất hiện một cái nhân vật nào đó, chúng ta hình dung ra ngay à đây là cái nhân vật nào. Tất nhiên cái này thì nó cũng chẳng có cái spoil gì đâu, cũng chẳng có cái gì đâu, tại vì tác giả đã viết đâu mà spoil. Chẳng qua là mình cứ lên các cái tuyến nhân vật để cho anh chị em có thể tiện theo dõi thôi, chứ còn tác giả chưa viết cái gì cả, chưa có cái gì để chúng mình spoil hết. Thái Kiều, pháp sư hải ngoại Môn Phọt. Không, nó họ Ngô và họ Vương nó không liên quan đến nhau cả, nó chỉ là ở trong một cái làng đó thôi. Chỉ trong cái làng đó thôi. Ok, ngày mai chúng ta tiếp tục đến với tập 2 nha các bạn. Một lần nữa thì trước khi nghỉ thì tôi lại mời anh chị em ủng hộ A Tũn. Thôi rồi, không. Trẻ thôi em ơi. Sản phẩm chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc nha. Chuẩn vị Tây Bắc. Anh cảm ơn Andy Lê. Anh cảm ơn Andy rất nhiều. Chuẩn vị Tây Bắc. Rất nhiều bạn nói rằng anh ơi, anh có cho súp ở không thì anh không. Trong đây nó là muối. Muối hạt. Rang lên. Giã ra. Nha. Thì cái muối này cũng thế. Cái muối này anh cũng nhập rất là kỹ. Phải đặt hàng từ gốc. Và sau đó là anh còn quy định cái hạt muối, cái kích cỡ của hạt muối để đảm bảo khi rang nó đều. Chứ hạt to, hạt nhỏ thì khi rang nó không đều và rất có thể là bị cháy. Rang lên, giã ra, cộng với rất nhiều những cái gia vị thì thành cái vị này. Trong đó chủ vị của nó là hạt ma khén và hạt dổi của Tây Bắc. Nếu như các bạn hay xem những video ẩm thực, và đặc biệt là cái ẩm thực của Trung Quốc, các bạn sẽ thấy là người ta hay cho cái hai cái gia vị đó vào. Đặc biệt là cái hạt ma khén nó sẽ tạo ra hương vị cay tê. Cay tê thì đó, trong đây có. Trung Quốc nó cũng cho hạt dổi nhưng nó ít. Còn mình, người Việt mình sử dụng hạt dổi tương đối nhiều. Nó tạo ra một cái vị cay nồng nha. Chứ nó không cay xé lưỡi, hoàn toàn mạnh cái vị của ớt. Tất nhiên ở đây cũng có ớt. Ok, anh nhắc lại là không có mì chính, không có hạt nêm, và không phải là súp, mà nó là muối rang lên. Và khi rang thì phải đến cái độ nào thì dừng, thì cái đấy thì nói thật là thằng Duẩn nó rành hơn anh. Anh cũng làm được nhưng anh không thể nào chuẩn được cái giai đoạn bằng nó. Trong cái video cách đây mấy năm anh quay đó, anh có quay lên rồi, bạn nào chịu khó lục lại tìm, anh còn không nhớ nó ở cái đoạn nào nữa, nhưng anh có quay lên rồi, anh có like thì nó, anh có live stream mà hoi luôn đó, thì các bạn sẽ thấy nha. 80k một lọ. Ba lạng đầy ấp, đầy phè luôn. Đầy phè luôn. Đây là cái lọ này là mấy hôm nay là tôi cứ để ở đây. Mấy anh em tiện lấy một ít ra chấm rồi. Nhưng còn nó đầy bằng mặt luôn nha. Để tủ lạnh phải được đến nửa năm không có vấn đề gì. Thậm chí như có cái lọ dưới kia để ngoài luôn. Từ Tết đến giờ ăn vẫn ok. Còn để trong tủ lạnh thì phải đến hơn nửa năm nữa. Không vấn đề gì, bởi vì hầu như là các cái gia vị đó đều đã được sấy khô nha. Không có chất bảo quản. Bởi vì những cái đồ này thì thật ra mình, như cái hạt ma khén, người ta phơi ở gác bếp, người ta để cả năm trời mà không cần bất kỳ cái thuốc bảo quản gì cả, nó vẫn cứ ok. Người dân tộc chúng tôi là cứ buộc hàng chùm những cái hạt ma khén, nó treo ở cái gác bếp, trên cái bếp ở để trong nhà, nó khói nó xông lên cả năm trời, nó không có làm sao, vài năm nó không có làm sao cả. Cho mồm cắn nhấm nhấm nhấm vẫn thấy nó cay tê ok bình thường nha. Hạt dổi thì còn càng để được lâu hơn nữa. Nên là anh chị em cứ yên tâm. Còn cái vị thơm của nó thì chắc là bất kỳ anh chị em nào ở đây đã từng sử dụng cái sản phẩm ma khén của nhà mình rồi thì anh chị em cũng sẽ đều thấy nó thơm, đúng không ạ? Một cái vị thơm rất là đặc biệt. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ những cái sản phẩm của A Tún bằng cách liên hệ theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này, hoặc là sách ở trong giỏ hàng Chầm Chéo của thằng Duẩn. Sắp tới chắc là mình phải đổi tên đây là Chầm Chéo thằng Duẩn mới đúng. Tại vì thú thực là nó làm mới ngon được này. Mình làm thì không thể nào ngon được bằng nó. Phải đổi tên thành Chầm Chéo của Duẩn Thổ. Em ạ, phải đổi tên thành Chầm Chéo Duẩn Thổ. Chụp cái ảnh của nó lên nha. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.